Vương của Trung Châu đều không thể bình tĩnh được trong lòng, nhưng ai nấy đều yên lặng theo dõi. Lúc này, các nhân vật thế hệ trẻ tuổi có cảm nhận không giống nhau, nhưng tất cả đều cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Tiểu tử trả nợ cho ta. Cuối cùng, một người chủ động tiến lên chứ không phải là do Diệp Phàm bắt lấy, là tên đạo sĩ Đoạn Đức, mặt hắn đen lại, trên đầu có một cái chén vỡ, giết tới gần Diệp Phàm. Khổ chủ tới tận cửa đòi nợ rồi. Diệp Phàm thật sự không tiện ra tay, thứ nhất là hắn có chút đối lý, thứ hai là tên kia lại còn có nửa kiện đế binh, nếu giao chiến thì rất không hay ho gì cả. Đoạn đạo trưởng, nhiều năm không gặp, ngài không có việc gì chứ? Không có việc gì, cái ông nội nhà ngươi, vài tên tiểu vương bát đàn các ngươi, ngay cả quần lót của đạo gia ta cũng trộm đi, bói chấm phẩy, nhiều lời, mau đưa cửu thần binh của ta, trường sinh tỏa của ta, 18 viên thần châu của ta, thiên yêu đáng của ta. Ngươi đều nhổ ra cho ta mau. Phía xa, mọi người cười sặc sủa. Đông Phương Giá nếu đã muốn cướp thì ngay cả cây châm tất, giày hắn cũng chưa từng buông tha, tự nhiên là vét sạch, cũng khiến cho toàn thân Đoạn Đức bị cướp sạch tròn. Diệp Phàm nhức đầu, Đoạn mập mạp rất khó xây đưa, chẳng lẽ thật sự phải đánh một trận hay sao, nếu muốn giao cửu thần binh ra thì thật sự là không có khả năng. Tên mập mạp kia cũng bị người ta cướp sạch sao, đúng là xứng đáng. Phía xa Cơ Tử Nguyệt tức giận nói. Đại năng Cơ gia đang mài răng sẵn rồi, tên Đoạn mập mạp từng đột nhập vào nghĩa trang gia tộc bọn họ, mở ra một tòa huyệt mộ của thần vương vô địch thời kỳ viễn cổ, nhưng khi đó họ lại không bắt được hắn. Ngươi mau đưa cho ta những binh khí đó. Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi. Theo lời hắn thì mỗi một thanh vũ khí đều là thần binh vương giả, tất cả đều có tiếng tăm lừng lẫy, từng để lại uy danh vô tận trong trời đất, khắp cả thiên hạ đều biết đến. Thần binh vương giả a, hắn có lai lịch gì, vậy mà đều từng thu thập vào tay rồi. Ai nấy đều giật mình, bọn họ cũng không xa lạ gì đối với tên mập mạp này, nhưng đều không hiểu rõ lắm về hắn. Đoạn ca, đừng vội tức giận, còn nhớ khi xưa chúng ta gặp nhau, ta và ngươi vừa gặp đã như tri kỷ, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Nhiều vũ khí thông linh bay ra từ mộ của yêu đế như vậy, nhưng ta đều tặng chúng cho ngươi, ngay cả một lời cũng không thèm than phiền. Mà hiện tại có chút thiếu thốn, muốn mượn ngươi vài món binh khí, ngươi lại bày ra bộ dáng này, thật sự không trưởng nghĩa chút nào a. Diệp Phàm nói. Nhắc tới chuyện cũ, Đoạn mập mạp liền đau lòng không thôi, nghĩ đến việc mất đi một khối lục đồng, liền đau lòng nói. Đừng nói nữa, giao cho ta một thứ khác tương đương, như vậy thì ta sẽ coi như không có gì. Không thành vấn đề. Diệp Phàm bước lên cùng hắn kề vai sát cánh, nói. Đoạn lão ca, ngươi cũng thấy đấy, ta gặp phải đại nạn, có rất nhiều người muốn giết ta. Hay là ngươi đưa thôn thiên ma quán cho ta mượn dùng nửa năm được không? Ta nghe nói trên người ngươi còn có mấy bộ cổ kinh để cho Đoạn ca ta tìm hiểu 2 năm được chứ? Hai người thì một tên dùng thánh thể để áp chế, tên kia thì dùng thôn thiên ma quán trấn nhiếp, vỗ vai lẫn nhau, ra giá trên trời cùng nhau đi về phía sâu trong kỳ sĩ phủ. Đoạn mập mạp. Ngươi không cần phải nghĩ tới nguyên thiên thần trận làm gì con bà nó chứ, lại còn bắt ta phải khắc 100 tòa nữa, ngươi tưởng là dễ như uống nước chắc. 100 tòa thì có gì mà nhiều, chỉ cần nhấc tay là được, vài món thần binh vương giả kia của Đoạn gia ta bị ngươi cướp sạch, thật là quá thảm đi, nếu không thì ta việc gì phải đi vét sạch trên người ngươi như vậy làm gì. Ông nội ngươi, tên Đoạn Đức kia. Một tòa nguyên thiên thần trận thì đã cần phải khắc 600 vạn phù văn, cần 4 khối thần nguyên lớn bằng đầu người, sao ngươi không đi cướp luôn đi, ngươi thử mở ra một cái kho báu của thánh địa mà xem, làm gì mà có nhiều như vậy cơ chứ? Tiểu tử, ngươi không phải là nguyên thiên sư sao, đi một vòng quanh bắc vực thì đã thu hoạch được bằng đấy rồi, như vậy đi, ngươi khắc cho ta 50 tòa được chứ? Đoạn mập mạp. Ngươi đi chết đi, một tòa nguyên thiên thần trận liền có giá 200 vạn cân nguyên tinh thuần. Ngươi có mở ra một lăng mộ của đại đế thì cũng không tìm được nhiều thần nguyên như vậy đâu. Ta cũng không bắt ngươi phải giao luôn số đó, ta có thể cho ngươi nợ trước hết cứ giao cho ta tầm 8 đến 10 tòa, có được không? Từ khi Đoạn Mập Mạp nhìn thấy nguyên thiên thần trận của Âu Dương Diệp, liền nhớ mai không quên, sau lại biết được Diệp Phàm đã từng xử lý vị đại năng này, liền càng thêm động tâm. Ngươi không có việc gì thì cần nhiều thần nguyên trận như vậy làm cái gì? Diệp Phàm rất khó hiểu. Chẳng phải Bắc Đế muốn đánh chủ ý tới cổ Hoàng Sơn sao, muốn lấy được Vô Thủy Trung, loại chuyện này không thể thiếu ta được, ta rất muốn được thấy Vô Thủy Đại Đế a. Tên Đoạn Đức chó chết kia, tên Vương Bát Đàn chết tiệt này. Con bà nó, tiểu tử nhà ngươi mắng ta làm chi, mắng Bắc Đế là được rồi, có muốn theo ta đi cổ Hoàng Sơn luôn không? Trong lòng Diệp Phàm không ngừng cân nhắc. Bắc Đế thật đúng là manh động, không ngờ lại dám đánh chủ ý tới Tử Sơn, lúc trước ngay cả đế binh đều đánh không được, liệu hắn có thể làm được hay không? Ta không đi, đó thuần túy là đi tìm chết, ta cũng không muốn đi nạp mạng một cách lãng xẹp như vậy. Tiểu tử ngươi cũng đừng có mà hối hận, Bắc Đế đã thuyết phục một số vương tộc thái cổ, có lẽ bọn họ có thể ra vào Tử Sơn. Tới lúc đó nói không chừng ngay cả thi thể của Vô Thủy Đại Đế cũng đều có thể bị người ta khiêng ra ngoài ấy chứ. Ngươi còn có tin tức gì khác sao? Diệp Phàm hỏi. Tin tức nhiều lắm, một tháng này Đông Hoang thực sự rất không bình tĩnh, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đoạn Mập Mạp vỗ vai hắn, nói. Đi cùng đạo gia ta luôn đi, dùng nguyên thuật của ngươi, hơn nữa lại còn có thần thuật của ta. Hợp tác đôi bên cùng có lợi, đảm bảo trở thành thiên hạ vô địch. Không đi, ta không muốn đi chịu chết đâu. Diệp Phàm lắc đầu. Ngươi không muốn cũng phải đi, vài món thần binh vương giả kia của ta đều là vô giá, không ai có thể mua nổi, ngươi lại còn cướp sạch tất cả của ta, ngươi định trả nợ thế nào, ngươi phải đi theo ta lần này để gán nợ. Đi tìm chết đi. Ngươi cướp thông linh vũ khí của ta còn chưa nói tới đâu, rốt cuộc thì chúng ở đâu rồi? Chúng đều được dùng để tế binh hồn rồi, như thế mới dễ dàng khống chế thôn thiên ma quán được, ngươi đừng có mà mong chờ nữa. Nếu thế thì chúng ta cũng hết nợ nần rồi. Ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy sao? Ngay cả con chó chết tại Đông Hoang kia cũng trở nên điên cuồng rồi, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Đoạn Đức nói, ông nội ngươi chứ, ngươi so sánh kiểu gì vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Con chó tại Đông Hoang kia thật sự rất tà môn, đã lừa gạt vài tên đại năng, lại còn thiếu chút nữa phí cả vương đằng luôn, chính là một con chó chuyên cắn người hay đi với ngươi đó, chẳng lẽ ngươi không muốn tới đó gặp lại nó một chút sao? Các thế lực lớn đều rút lui, gặp được Diệp Phàm dũng mãnh phi thường khi độ kiếp. Rất nhiều người đều tâm tình trầm trọng, thánh thể đã trưởng thành đến bước này rồi, còn ai có thể bóp chết được nữa cơ chứ? Lúc này, Đoạn Đức và Diệp Phàm vẫn còn đang lải nhải, hai người không nhượng bộ nhau chút nào, ngồi trên một ngọn núi xinh đẹp, thổi râu trừng mắt. Đoạn Mập Mạp, ngươi đừng có mà ép ta, nếu chọc ta tức lên, khi tới Bắc vực là đó chính là thiên hạ của ta, có thể trực tiếp dùng nguyên thuật. Ném thẳng người vào trong cổ quáng thái sơ đó. Ngươi tưởng rằng sẽ dọa được ta sao? Nếu mà đạo gia ta khó chịu thì sẽ lập tức dùng thôn thiên ma quán trấn áp ngươi, ném ngươi vào nam thiên môn trong thần khư, trọn đời đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài được. Đoạn Đức sống chết cũng muốn dính lấy hắn, Diệp Phàm đành phải khất nợ hắn 100 tòa nguyên thiên thần trận, hơn nữa lại còn phải ngay lập tức hỗ trợ hắn khắc ra 8 tòa nữa. Nếu không thì phải trả ngay cho hắn vài món thần binh vương giả kia. Đoạn Đức, ngươi lẻn vào trong nghĩa đại của cơ tộc ta, dám lật cả mộ phần của vô địch thần vương thời viễn cổ, chuyện này ngươi muốn tính toán thế nào? Một vị đại năng cơ gia hạ xuống, nghiêm bộ mặt đen thui lại, nói. Đừng có mà tìm ta gây phiền toái, bên trong kỳ sĩ phủ không cho phép đồng võ. Hơn nữa, tại kia cái mộ huyệt kia, ngay cả một sợi lông ta cũng không lấy được, toàn thân dính lấy xui xẻo, lại còn bị các ngươi đuổi giết mấy mươi vạn dặm, các ngươi còn muốn gì nữa? Đoạn Đức nói rất hùng hồn đầy lý lẽ. Đây là một sự sỉ nhục đối với cơ tộc, ngươi tốt nhất đừng có mà thò đầu ra ngoài kỳ sĩ phủ, nếu mà dám xuất hiện, lập tức có người tới thu thập ngươi. Vị đại năng này đe dọa. Đoạn Đức. Ngô Trung Thiên hét lớn từ trên trời lao xuống, bên cạnh còn có đám người Lý Hắc Thủy đi theo. Ngươi là ai? Đạo gia ta cũng không quen biết với ngươi. Đoạn Đức chột dạ. Ngươi đào phần mộ tổ tiên nhà ta, chuyện này không thể để yên được đâu. Sắc mặt Ngô Trung Thiên rất khó coi, lúc trước ra ra Ngô đạo của hắn đuổi giết Đoạn Đức không biết qua bao nhiêu vạn dặm, vậy mà vẫn bị hắn chạy thoát. Chuyện gì cũng từ từ nói, đừng có kêu loạn lên như vậy. Đoạn Đức nâng mông lên, định chạy trốn. Đoạn đạo trưởng, cái thiên yêu đăng kia đâu rồi? Yêu Nguyệt không bay tới, thần sắc cũng rất bất thiện. Lãng viên cổ của thiên yêu cung tại Đông Hoang cũng từng bị tên này đào lên. Cái thần đăng kia cũng không ở trong tay ta. Hơn nữa, mọi thứ đều bị ba tên Tiêu Vương bát đàn cướp sạch rồi. Ngươi thích thì đi tìm bọn chúng mà tính sổ. Đoạn Đức muốn bỏ chạy, hiện giờ những người tìm tới hắn ngày càng nhiều. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 662. Phá âm dương thần thành. Xoát. Một đạo nhân ảnh trống rỗng hiện ra, một nam nhân anh vĩ chặn đường đi của hắn. Đúng vậy, đây chính là Trung Hoàng Hướng Vũ Phi. Sắc mặt hắn rất bình tĩnh, không có cảm xúc dao động gì, nói: đưa Trường Sinh tỏa cho ta. Phía xa, mọi người suýt nữa thì ngất, tên Đoạn Đức này thật là ai cũng dám trộm, mới vừa ló mặt ra một chút, thì đã có một đám khổ chủ tìm tới cửa, ngay cả Trung Hoàng cũng nằm trong số này. Đó là cái phần mô chôn quần áo và di vật của ngươi, còn chân thân của ngươi thì đã sớm bị người ta mang đi tận 9.000 năm trước rồi, quả thật ta có nhặt được một cái khóa, nhưng cũng bị cướp sạch rồi, đừng đòi ta làm gì nữa, không có đâu. Đoạn đạo trưởng, ngươi 9 lần ra vào âm phần của yêu đế, cái gì cũng cắp đi, vậy có thấy chí bảo hoang tháp không? Một nữ nhân hoàn mỹ không chút tì vết xuất hiện, nhan như ngọc cũng tìm tới cửa rồi. Bớt vu oan giá họa cho ta đi, đừng nói hoang tháp, ngay cả cửa chính trong lòng đất của âm phần thì ta cũng chưa từng tiến vào, chẳng có quan hệ cóc khô gì với ta cả. Đoạn Đức sắp tức điên lên rồi. Hắn nhìn thấy Diệp Phàm, liền tức giận mà bước ra, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà lại có một đám chủ nợ nhảy tới, trong lòng chột dạ. Đoạn đạo trưởng, ngươi đi trộm mộ người ta ở Đông Hoang còn chưa tính làm gì, vậy mà còn dám ngang nhiên phách lối tại Trung Châu của ta, cửu thần binh đã được chôn trong lòng đất 1.500.000 năm, vậy mà cũng bị ngươi đào lên được. Từ Tử Hiên, một thế hệ vũ hóa vương trẻ tuổi cường đại của Trung Châu cũng xuất hiện. Tên vũ hóa vương kia không có chút quan hệ nào với ngươi, các ngươi cũng không cùng huyết thống, đừng có mà cái gì cũng đổ lên đầu ta. Vậy thì 18 viên chân châu kia hẳn là có quan hệ với chúng ta, phải không? Bên kia, một gã vương già trẻ tuổi của Trung Châu đi tới, thần sắc rất bất thiện. Đoạn Đức ra đầu run lên, cảm thấy rằng mình xuất đầu không đúng lúc chút nào, hiện giờ bị một đám khổ chủ ngăn lại, không còn lời nào để nói nữa. Diệp Phàm không ngừng cười hắc hắc, nói: Đoạn ca, ngươi làm nhiều chuyện thiếu đạo đức thật, chỉ vì một cái thôn thiên ma quán mà ngươi không ngừng đi bốn phương đào trộm mộ, ta thật là không biết nói gì với ngươi rồi. Nếu muốn nắm đế binh trong tay còn cần nuôi quân hồn, cho dù càng nhiều kiện binh khí cũng không đủ cho ta dùng đâu. Đoạn Đức, ngươi thật sự rất xấu xa, dám tiến vào trong nghĩa địa của Cơ gia ta, còn muốn tìm cổ mộ của hư không đại đế nữa. Cơ Tử Nguyệt lên án. Bên cạnh thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt rất khó coi, ánh mắt vô cùng lãng lệ, nhìn thẳng vào người hắn. Con bà nó, ta vẫn không hiểu tại sao lại có nhiều người tới tìm ta gây phiền toái như vậy, thì ra là bởi vì hai tên khốn kiếp kia. Đoạn Đức nhìn thẳng về phía hai người phía xa xa, một tên là Bàng Bác, một tên là người dã man Đông Phương Dã, họ đang ra sức kéo người khác lại tuyên truyền các thành tích trộm mộ của Đoạn Đức hắn. Hai khốn các ngươi, một tên thì cướp sạch của ta, tên khác thì lại đang dùng cửu thần binh của ta, vậy mà vẫn còn không muốn để cho ta sống yên ổn sao? Đoạn mập mạp hét lớn, sau đó vọt nhanh như chớp, không thấy thân hình đâu nữa, bỏ trốn mất dạng. Bàng Bác cùng người dã man nhìn nhau cười, đây quả thật là biện pháp mà bọn hắn nghĩ ra, dùng để giải quyết phiền toái cho Diệp Phàm, nếu không thì tên Đoạn mập mạp đúng là không dây đưa được. Có gan thì ngươi cứ ở trong kỳ sĩ phủ cả đời đi, chỉ cần dám thò đầu ra, ta sẽ lột ra ngươi. Một vị đại năng cơ gia nói, sau đó xoay người rời đi. Diệp Phàm tiếp tục ở trong kỳ sĩ phủ nửa tháng, tiến vào kho sách cổ của bọn họ cẩn thận tìm kiếm, nhưng là căn bản không tìm được một chút ghi lại nào về chín vị thánh thể đại thành trước thời hoang cổ cả. Ta bị lừa rồi. Hắn tìm đến phó phủ chủ Lâm Đạo Trần để hỏi cẩn thận, kết quả là lại bị thông báo rằng vị này đang bế quan, không biết đang ở nơi nào, có khi mấy chục năm cũng không trở về. Trong những năm tháng thượng cổ kia thật sự đã có mấy vị thánh thể, tuy nhiên đều đã sớm dọc theo tinh, không cổ lộ mà đi rồi. Một vị đại năng nói như vậy. Họ đi về phía nào? Diệp Phàm hỏi tiếp, tất nhiên là không nhận được đáp án rồi, điều này thuộc loại cơ mật cao nhất của kỳ sĩ phủ. Mấy ngày sau, Diệp Phàm rời đi cùng mọi người vẫy tay tạm biệt, nói. Yên tâm, rất nhanh có thể gặp lại rồi, ta chỉ đi giải quyết một số vấn đề mà thôi, lập tức quay trở lại. Tiểu Diệp Tử, ngươi phải bảo trọng a. Cơ Tử Nguyệt dặn dò. Diệp Tử, chờ ta ăn xong miếng gỗ quan tài kia, tiến vào tiên thai bí cảnh, lập tức đi tìm ngươi. Bàng Bác rất kiên định, khiến cho cả đám người không biết nói gì. Hiện tại Đông Hoang sắp có đại chiến, nói không chừng kỳ sĩ phủ có thể phái chúng ta đi lịch lâm ở đó, có lẽ chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu nữa. Đông Phương Giã nói, nếu mà gặp được con chó chết bầm kia, bảo nó nhanh đi đón Đồ Phi về, đã không gặp hắn nhiều năm rồi. Đám người Lý Hắc Thủy khó có thể quên được con chó này, đồng thời nói cho Diệp Phàm, hơn phân nửa rằng bọn họ sẽ đi tham dự đại chiến trong Đông Hoang. Mặc dù có được đi lịch lãm hay không thì các ngươi cũng không nên vọng động. Lần này có thể sẽ liên quan đến vương tộc Thái Cổ, tới Thánh Chủ mà đi cũng không an toàn đâu. Hơn nữa ta cũng không phải là đi Đông Hoang. Diệp Phàm nói. Rốt cuộc truyền tống trận khởi động, Diệp Phàm sắp sửa biến mất, muốn vượt qua hư không mà đi. Tiểu tử ngươi đã hiểu ra chưa, cần phải đi Đông Hoang a, ta chờ ngươi ở cổ Hoàng Sơn cùng nhau đại chiến Đông Hoang, đánh hội đồng vương tộc Thái Cổ một hồi, cướp lấy Vô Thủy Chung tới tay. Đoạn Đức ở xa xa hô. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại không nghe được, thân ảnh hắn dần nhạt đi, sau đó biến mất. Tên trộm mộ kia, ngươi còn dám xuất hiện sao? Một đám người hò hét lên đánh hội đồng hắn. Đoạn Đức không còn cách nào khác, chi đành nhanh chóng chạy mất hút, không dám ở lâu, tuy nhiên trước khi đi lại còn hô to. Có muốn đi Đông Hoang đánh vương của Thái Cổ hay không? Có muốn mở ra phần mộ Vô Thủy Đại Đế hay không? Có muốn ngắt lấy Bất Tử Thần Hoàng Dược hay không? Ai muốn thì tới tập trung thành đoàn cùng đi nha. Cũng không bao lâu sau, Diệp Phàm bước ra từ trong vực môn đi tới Trung Châu Nam Bộ. Nơi này cỏ cây phong phú, là một mảnh sinh cơ bừng bừng, nơi nơi đều là màu xanh lá cây. Hắn cũng không đi Đông Hoang bởi vì hắn biết rằng cổ Hoàng Son rất khó mở ra. Lúc trước Đông Hoang và Trung Châu vận dụng vài kiện đế binh đều không làm được gì mà phải quay về, hắn cũng không có năng lực lớn như Bắc Đế đó. Nếu như vương của Thái Cổ thức tỉnh, có lẽ mới có thể phá vỡ, kia mới là nguyên nhân chính mà bọn họ đi tới cổ Hoàng Sơn. Hơn nữa bên trong Tử Son cũng có cổ vương, nếu cùng thứ này trong ngoài phối hợp, điều này. Diệp Phàm nghĩ tới loại khả năng này trong lòng có chút bất an. Bất tử thiên hoàng, cổ hoàng lệnh, một quả thần đản. Vô thủy kinh, vô thủy trung, bất tử thần hoàng dược, thân thể vô thủy đại đế. Nơi đó xuất hiện quá nhiều vật phẩm thần thánh, mà hiện tại vẫn còn có không ít. Đã thật lâu không nhìn thấy hắc hoàng rồi, không biết con chó chết bầm này lại gây ra tai họa cho bao nhiêu người nữa. Bản tính tham lam đúng là không dâm chút nào, thật không hiểu nó sao có thể ứng phó được với Bắc Đế Vương Đằng. Diệp Phàm suy nghĩ ngàn vạn thứ, nghĩ tới đủ loại chuyện cũ tại Đông Hoang. Cũng không biết cô bé đó ra sao rồi, có lớn lên được chút nào không, cái gọi là thần anh rốt cuộc có lai lịch gì. Hắn cảm thấy được, có lẽ nên xử lý xong xuôi mọi việc nơi đây, sau đó đi Đông Hoang một lần, đã cách xa nơi đó rất lâu rồi. Trên vùng đất mênh mông bát ngát này, phía trước có một tòa cổ thành đang đứng sừng sững, từ phía xa nhìn lại, khí tức thần thành bừng bừng phát ra, hàng vạn luồng ánh sáng nhiều màu sắc chiếu khắp bốn phía, vô cùng thần thánh và tường hòa. Nơi đây chính là Âm Dương Giáo tỉnh thổ, tại Trung Châu có rất nhiều đại giáo như vậy, xây tông lập phái nuôi dưỡng long khí trải qua hai mươi mấy vạn năm, đã sớm trở thành một vùng thần địa. Tường thành to lớn như một bức tường sắt thép màu đen kéo dài ra vô tận, chắn ngang phía trước tràn ngập cảm giác hùng mạnh, cổ thành hùng vĩ, có khí thế phá mây đâm thẳng lên trời. Diệp Mỗ đã đến. Diệp Phàm bước nhanh về phía trước, nhìn về phía Âm Dương Thần Thành nơi xa xa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Mỗi lần đều là các ngươi đến gây chuyện với ta, hôm nay ta đến phá thành các ngươi." Đương nhiên hắn không phải tấn công thành trì một cách chính diện, Âm Dương Giáo là một trong vài đại giáo của Trung Châu, cao thủ như mây, cường giả như mưa, bế nghệ Trung Châu, lại còn có cả một tấm Âm Dương cổ kính trấn áp. Không ai dám mạo phạm. Đã chết một tên Âm Dương giáo chủ, tuyệt đối còn có người thứ hai, người thứ ba, thứ tư nữa. Một đại giáo vô thượng như vậy thì mất đi một vị lão giáo chủ cũng chưa là gì cả, căn cơ vẫn rất sâu đậm, trừ khi có đế binh của nhân tộc tới tấn công, nếu không thì căn bản không thể lay chuyển được nơi này. Hắn đã kiến thức qua thần năng của thánh binh không trọn vẹn, có thể dễ dàng diệt sát thánh chủ như nghiền chết một con kiến. Nếu tấm Âm Dương cổ kính chân chính được xuất thế, tuyệt đối không gì có thể ngăn cản được. Khi xưa người nào cầm tấm kính này trong tay thì có thể vô địch thiên hạ. Trung Châu địa linh nhân kiệt, từ xưa đã có rất nhiều tổ căn bên trong sinh ra long khí, tạo thành rất nhiều tòa thần thổ, nhưng như vậy thì cũng là một cơ hội cho ta. Diệp Phàm vòng vo ba ngày xung quanh Âm Dương Thần Thành đo đạc sơn xuyên địa thế, chuẩn bị dẫn động long khí đối kháng với đại giáo cổ xưa này. Hắn trầm tư suy nghĩ, ở bốn phương hướng đông nam tây bắc đều đào ra một cái kinh thiên long huyệt. Sau đó khắc vô số phù vãn rầm rạp, phát huy nguyên thuật tới mức tận cùng. Người giết chết được Diệp Phàm được thưởng một kiện thần binh vương giả. Đánh chết Diệp Phàm được thưởng 500 vạn cân nguyên. Giải thưởng giá trên trời đây, ai có thể tiêu diệt được thánh thể có thể nhận được một bình đầy kinh thế long tủy. Hơn nửa tháng nay, toàn bộ vùng đất Trung Châu trở nên sôi trào, lão giáo chủ Âm Dương chết đi. Dẫn phát đại chấn động, rất nhiều thế lực lớn cũng bị kinh động, đều phát ra giá trên trời để tiêu diệt hắn. Mà Diệp Phàm cũng chính vì điều này mà tìm tới Âm Dương giáo, giáo phái này muốn không chết không thôi với hắn, vậy thì hắn cũng không cần phải khách khí gì nữa. Ai có thể đưa đầu của tên tiểu nhi Diệp ra đó tới, Âm Dương giáo ta sẽ thưởng cho hắn một chương trong câm ngộ của thánh nhân viễn cổ. Hễ có ai giết chết thánh thể đều có thể tới Âm Dương giáo ta nghe thiên âm đại đạo 10 năm. Hành động này của Âm Dương giáo chấn động cả thiên hạ, điều kiện đưa ra khiến cho rất nhiều người đỏ mắt, đều có xúc động không cần mạng, bắt đầu có rất nhiều tán tu cường đại đi lùng kiếm Diệp Phàm. Trong nhiều ngày tiếp theo, ai nấy tại Trung Châu đều không thiết ăn uống, Mọi người đều đồng tâm, tâm ngộ của thánh nhân viễn cổ thiên âm ngộ đạo của âm dương thánh tổ khiến cho ngay cả rất nhiều thánh chủ đều không ngồi yên được. Những điều kiện này rất thoáng, không ai không đồng tâm, đây là âm dương giáo hạ quyết tâm phải diệt trừ thánh thể kêu gọi tất cả cao thủ khắp Trung Châu tới. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 663. Đại phá thần thổ. Đây là một hồi động đất, bão tố nổi lên, cao thủ đủ mọi đường đều xuất hiện, gần như phải lật tung cả Trung Châu lên, tất cả đều đang tìm kiếm Diệp Phàm. Thậm chí, rất nhiều người biết rõ Diệp Phàm đã rời khỏi Kỳ Sĩ Phủ, nhưng vẫn còn xông vào trong đó. Muốn tìm ra manh mối đạt được giải thưởng lớn bằng trời này. Đây là một hồi phong ba thật lớn thổi quét khắp cả vùng đất Trung Châu. Mọi người không nghĩ tới âm dương giáo lại cắn răng trả được cái giá này. Giải thưởng quả thực rất đắt, càng thể hiện mong muốn diệt trừ thánh thể của họ. Âm dương giáo cảm nhận thấy áp lực trong lòng rất lo lắng, sợ thánh thể trưởng thành lên. Không, một khi Diệp Phàm vượt qua một cửa thánh chủ kia, đối với âm dương giáo thì đó chính là một hồi tai nạn, bọn họ không dám để cho tên này chứng đạo. Mọi người đều bàn luận chuyện này trong mấy ngày nay, cả Trung Châu dường như cũng chấn động lên. Khóe môi Diệp Phàm khẽ hiện lên một tia cười lạnh lùng, nói: muốn không chết không ngừng với ta sao, dám phát tất sát lệnh để đối phó với ta. Vậy thì ta chỉ còn cách phụng bồi mà thôi. Ai cũng không ngờ trong lúc này mà hắn lại dám bí quá hóa liều, đơn thương độc mã đi tới bên ngoài âm dương thần thành. Không ai biết rằng hắn sắp làm một chuyện kinh động cả trời cao. Diệp Phàm rất có kiên nhẫn, hao phí thời gian khoảng nửa tháng, dốc hết tâm huyết, bố cuộc tinh diệu, phù vãn lạc ấm vô cùng vô tận được khắc bên trong lòng đất, bày ra một nguyên thiên thần trận tuyệt thế. Trận này còn cao minh hơn của Âu Dương Diệp không biết bao nhiêu lần, vô cùng lớn, vây kín toàn bộ tòa thành trì cổ xưa này vào trong, mượn dùng sơn xuyên địa thể, lại mượn dùng tinh thần lực để thiêu đốt long khí muôn đời tại đây. Ngoài bốn chủ long huyệt tại bốn hướng đông tây nam bắc, Diệp Phàm còn đào thêm 81 long mạch khác trong lòng đất, hoàn toàn biến đổi phiến đại địa này, đưa nó trở thành chiến trường chính của hắn. Tuy nhiên, hắn không thể không ngạc nhiên thán phục, năm đó có cao nhân vô thượng ra tay, khi lựa chọn xây dựng thì đã sớm có phòng bị, dự liệu đến đủ loại tình thế nguy hiểm. Dù vậy, ta vẫn muốn khiến cho các ngươi không chịu nổi nữa. Tiếp tục mấy ngày nữa, âm dương giáo lại còn phát ra không ít huyền thưởng lệnh kinh người, cổ động cả thiên hạ đi tiêu diệt thánh thể Diệp Phàm. Ai có thể cung cấp hành tung của tên này cũng có thể nhận được giải thưởng trên trời. Người nào đánh chết Diệp tiểu tặc có thể tiến vào trong âm dương cổ kính ngộ đạo trăm năm. Ai có thể giết được tiểu nhiệt xúc họ Diệp có thể nhận được thần tàng kinh thế. Âm dương giáo, ta đến đây, các ngươi đều lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Bỗng một ngày, một tiếng hét lớn truyền ra, vang vọng khắp âm dương thần thành. Mọi người đều không ngờ tới, Diệp Phàm dám đơn thân độc mã giết đến thần thổ của bọn họ, lại còn tới ngay gần nữa, trong khi toàn bộ Trung Châu đều đang truy tìm hắn, mà hắn lại chủ động đánh tới cửa. Một tòa cử thành rộng mênh mông kéo trăm dặm, tường thành cao lớn, bao la hùng vĩ, như một ngọn núi vắt ngang ở phía trước, lóe ra ánh sáng kim loại sáng bóng lạnh lẽo. Nó tràn ngập tâm giác ngưng thực, đầy lực lượng, như một tòa thần thành cổ xưa dùng ô kim luyện chế, to lớn mà mênh mông, ép người ta hít thở không thông, tràn ngập ấm ký của những năm tháng viễn cổ. Trước một tòa cử thành như vậy, chỉ có một thân ảnh đơn độc đối kháng với một tòa thành trì bao la hùng vĩ như vậy, có vẻ thật sự rất nhỏ bé, hình thành nên một cảnh tượng đối lập. Một người khiêu chiến cả một tòa thần thành đơn độc đối kháng với một đại giáo có truyền thừa 20 mấy vạn năm, điều này cần phải có một dũng khí lớn lao thì mới làm được. Diệp Phàm đối mặt với một truyền thừa bất hủ có cao thủ nhiều như mây, sắc mặt lại rất chấn định và bình tĩnh, làn gió mát thổi tới khiến cho bộ y phục màu xanh của hắn bay phần phật, thân hình hắn vẫn cực kỳ bình thản. Diệp Ác Tặc, ngươi một mình mà dám đến tấn công Âm Dương Thành của đại giáo chúng ta, ngươi đang chán sống hay là không biết trời cao đất dày vậy? Trên lầu các đặt tại cửa thành to lớn, có một đám người đang đứng, tất cả đều có chút không tin tưởng, một người mà lại dám tới đây như vậy, đơn độc đối kháng với một đại giáo đã truyền thừa từ thời thiên cổ. Không phục thì đi ra nhận lấy cái chết. Diệp Phàm ngẩng đầu mà đứng, ngạo nghễ đối mặt với người của Âm Dương giáo. Ai muốn đi ra giết tiểu nghiệt xúc này cho ta? Một người trung niên có thân phận không thấp quát. Một người dám tấn công cả một cái đại giáo, điều này không chỉ là một chuyện kỳ dị hiếm thấy, mà còn là một loại nhục nhã. Nếu như chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn phát chấn động, rất tổn hại tới uy danh của Âm Dương giáo. Một tu sĩ trẻ tuổi cũng dám một mình đến phá thành, vậy thì còn coi bọn họ ra cái gì nữa? Bày ra trận vãn, đừng để cho hắn chạy thoát, ta đi giết hắn. Một nam nhân khoảng 30 tuổi nhảy xuống thành trì như một con chim đại bàng vồ mồi. Tranh, tranh, tranh. Từng cây lông vũ đen nhánh như sắt, phát ra ánh sáng lạnh lẽo khiếp người, như một mảnh ánh sáng đồng loạt bắn ra, phát ra âm thanh kim loại va chạm, leng keng cộng minh, vang động khắp trời. Cửu bộ tuyệt sát, thiết linh thần vũ. Vô kiên bất tồi được luyện hóa từ thần sĩ của Hắc Loan Điểu sau khi tỏa hóa mà thành, ngay cả đại năng cũng có khả năng bị nó bắn xuyên qua người. Phía sau có lão già âm thầm gật đầu. Ca, ca, ca. Diệp Phàm ra tay, hóa thành một luồng sáng chói, thân anh màu vàng lao thẳng về phía trước, đánh tan những chiếc lông vũ màu đen này, khiến chúng gãy nát, phát ra âm thanh không dứt. Một tay còn lại thì bắt ấm thành một chủ linh, ném thẳng ra ngoài. Một luồng sáng màu đen xuyên thấu hư không, vượt qua không gian mà đi, sau đó vù một tiếng, huyết quang lóe ra, xuyên thủng mi tâm của tên kia, giết chết hắn ngay tại chỗ. Sao lại như vậy, hắn lại có chiến lực cường đại như vậy sao, chẳng lẽ thực lực hắn có thể so được với thánh chủ ư? Tất cả mọi người trên tường thành đều sợ hết hồn. Không đúng, với thực lực hiện tại của hắn thì có thể đánh được nửa bước đại năng, nhưng tuyệt đối không thể đối kháng với nhân vật cấp giáo chủ, hắn đang mượn long khí bên dưới Âm Dương thần thành. Có người nói ra sự thực này. Trong phút chốc, một lão già hạ mệnh, lệnh, vận chuyển trận vãn trong thần thành triệu tập long khí, không thể để cho nó bị người ngoài sử dụng. Diệp tiểu tặc, ngươi nạp mệnh cho ta. Nhưng vào lúc này, sáu tên trung niên nối đuôi nhau mà ra, tất cả đều có tu vi tiên thai tầng thiên thứ nhất đỉnh phong, cũng là nửa bước đại năng, đằng đằng sát khí lao tới Diệp Phàm. Từ trước tới giờ, uy danh của Diệp Phàm càng ngày càng thịnh, ngay cả một thế hệ cường giả siêu cấp đời trước cũng không dám đơn độc đấu với hắn, sáu người này cùng nhau đi ra, định liên thủ đổi địch. Đi bẩm báo giáo chủ và nguyên lão. Diệp tiểu nghiệt xúc đến đây rồi, chúng ta trước tiên hãy ra tay giết hắn đã. Một người trong đó nói, sáu tên đại cường giả này cùng đi ra ngoài thành. Chỉ có sáu người mà cũng đòi đối phó với ta sao? Diệp Phàm lạnh lùng cười to bước nhanh về phía trước. Huyền Thiên Trảm. Một người hét lớn trong miệng phun ra một dải tơ. Giống như một dải ngân hà từ trên trời giáng xuống, chém về phía đầu của Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, chỉ vươn tay phải ra, dùng sức bắn một cái, một tiếng, đinh, vang lên, quang nhận vỡ nát, chia năm xẻ bảy, bay tứ tung ra ngoài. Bất diệt ma ba. Bên kia có một cái chuông lớn đang đung đưa, ma âm giống như thủy triều vọt tới, phát ra âm thanh đinh tai nhức ấp. Giống như thiên quân vạn mã đang chen chúc lao xuống. Đi. Diệp Phàm khẽ quát, rồi sau đó đánh ra một đạo chỉ ấm, giống như một tia chớp màu vàng bay thẳng về phía cái chuông lớn này. Lưỡng nghi thần kiếm. Một tiếng hét lớn vang lên, một đôi âm dương kiếm như rồng như phượng quấn lấy nhau, hóa thành hai luồng sáng sắc lẻm kiếm khí cắt nát đại địa, tạo ra một khe sâu cực lớn. Tất cả những thứ này đều là vô dụng mà thôi. Trong nháy mắt, Diệp Phàm bắn ra hai luồng linh quang lên trên, đánh vào lưỡng nghi thần kiếm, phát ra âm thanh leng keng chói tai. Tiên thiên ngũ hành Ngô Công Tác. Bên kia, một vị nửa bước đại năng quát nhẹ, một cái roi đỏ thấm như máu, hình một con Ngô Công cực lớn, dài đến hơn 1000 trượng, phun ra nuốt vào yên hà, cuốn về phía Diệp Phàm. Răng rắc. Diệp Phàm một tay ghét ấm, phiên thiên an giống như một tòa tiên sơn ép xuống, đánh cho con đại Ngô Công dài hơn 1000 trượng màu đỏ này vỡ ra từng khúc một. 6 đại cao thủ đồng loạt ra tay, tất cả đều là nửa bước đại năng, nhưng Diệp Phàm lại một mình chống lại, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong tuyệt đối, sắp hủy diệt tất cả binh khí của bọn họ. Trên mặt đất tràn ngập các mảnh thần thiết ngọc vỡ, sáng trong suốt, chúng đều là pháp bảo bị phá hủy, 6 đại cao thủ cũng không địch lại một người Diệp Phàm, đây chính là chênh lệch chiến lực chân thật, không thể thay đổi được. Không lâu trước kia, hắn vẫn là một vị tiểu tu sĩ, không ngừng bị người ta đuổi giết, mà hiện giờ lại có thể một mình chiến đấu với 6 vị nửa bước đại năng, cách biệt một trời một vực, chiến lực điên cuồng tăng lên. Con kiến cùng cử long không bao giờ xuất hiện cùng nhau, hạt bổ công anh cùng với đám mây trên trời cũng khó gặp nhau được, chúng nằm ở các thế giới khác nhau, vĩnh viễn không biết lẫn nơi, hơ, a, u, e. Thời kỳ khác nhau, con đường khác nhau thì gặp được những người khác nhau, khi người khác nghỉ chân thì hắn vẫn tiếp tục chạy từng bước, dần danh chấn Trung Châu, có thể chiến đấu với các tu sĩ cường đại nhất. Lục hợp sát trận. 6 vị nửa bước đại năng đột nhiên hét lớn, tất cả binh khí vỡ vụn đều hóa thành các luồng sáng, đang nằm trên mặt đất liền bắn dựng lên, bao vây lấy Diệp Phàm, muốn chém chết hắn. Một luồng lại một luồng thần quang vọt lên, hình thành một cái lục mang tinh trận thật lớn, Diệp Phàm bị nhốt tại khu vực trung tâm, các luồng ánh sáng chết chóc bay vụt quanh hắn. Diệp Tiểu Nhiệt xúc, ngươi nghĩ rằng chúng ta là tới tìm cái chết sao, chính là muốn mạng của ngươi, hôm nay ta muốn luyện sống ngươi tới chết mới thôi. Không biết sống chết, âm dương giáo là nơi mà ngươi có thể xông tới sao? Vậy mà còn dám một mình đến công thành thuần túy là tìm chết mà thôi. 6 cường giả phân chi trấn giữ một phương đạp trên 6 cái góc nhọn của lục mang tinh trận 6, ánh mắt bọn họ vô cùng hung ác nham hiểm, cười lạnh lẽo như băng. Tiểu bối thật sự là không biết trời cao đất rộng, một cái truyền thừa bất hủ không phải là thứ mà con kiến như ngươi có thể lay chuyển được, lát nữa chúng ta sẽ luyện sống thần hồn của ngươi. Các ngươi cao hứng hơi sớm một chút rồi đó, tất cả đều đi tìm chết cho ta. Diệp Phàm giống to một tiếng, mặt đất dưới chân hắn toàn bộ nổ tung, hơn vạn luồng long khí vọt lên trong nháy mắt bao phủ lục hợp sát trận, khiến cho ngôi sao cổ kính này tan rã, không thấy đâu nữa. Chuyện gì vậy, đã vận chuyển trận vãn thần thành rồi, không còn long khí có thể tiết ra ngoài nữa, sao hắn còn có thể mượn dùng chúng được? Rất nhiều người trên lầu tại âm dương thành đều kinh hãi. Lui lại. Một lão già hét lớn, nhưng thời gian đã quá muộn, hơn vạn luồng long khí chui thẳng lên bầu trời tiêu, giống như hàng vạn thanh kiếm cùng ngâm lên, phát ra, phá nát cổ trận. Phốc. Một người bị xuyên thủng thân thể ngay tại chỗ, tiên huyết bắn ra thân thể bay ngược lên, kết quả lại rơi vào trong một luồng kiếm khí khác. Bị cắt thành thịt nát ngay tại chỗ. A, người còn lại kêu to, vận chuyển pháp bảo cùng thân thể hợp nhất, đánh về phía Diệp Phàm, tấn công nhanh như điện. Ầm. Nhưng Diệp Phàm còn nhanh hơn. Từng bước đi tới, vận chuyển bí quyết chữ hành, phát sau mà đến trước, nhân vương an đánh ra, khiến cho các thanh binh khí này vỡ nát, tên kia toàn thân nhuộm đầy máu, bay ngược về phía sau. Diệp Phàm lại đạp xuống một cước, đánh cho ngực tên kia lún xuống đất, ngay tại chỗ bị đạp chết, không còn khí tức nữa. 4 người còn lại đều biến sắc, tất cả bay ngược lại, nhưng lại bị long khí phun ra ngăn cản, toàn bộ bị cản trở, Diệp Phàm đồng thời huy động tấn công, muốn tiêu diệt tất cả. Xích! Một ánh đao sáng như tuyết lao lên, hắn lập tức chém một người thành hai nửa. Ầm! Diệp Phàm phi thường dũng mãnh, một nắm tay màu vàng đánh ra, đánh cho ngay cả pháp bảo lẫn thân thể của tên đối diện thành huyết vụ, vỡ tan ra đến một mảnh cũng không còn sót lại. A! Người còn lại kêu thảm thiết, bị Diệp Phàm giơ tay ngắt đầu xuống, tiên huyết trên cổ bắn cao ba thước, không cam lòng nhưng cũng không thay đổi được sự thật, thần niệm diệt vong. Diệp Phàm vung động hai tay, giống như đang dẫn dắt một mảnh tinh không mà đi, phù vãn vô tận lóe ra tràn ngập đầy bầu trời, tiêu diệt hoàn toàn chín kiện thần binh của người còn lại. Ầm! Hắn ở trên đánh ra một chưởng lên hư không, lưu lại một lạc ấn trông rất rõ ràng, tên phía xa kia phun ra một ngụm máu to, thân thể bắn ra thành mấy mảnh, sau đó nổ tung, hoàn toàn vẫn lạc. Long khí trong lòng đất xông lên tận trời, bao phủ cả chiến trường, chỉ trong chớp mắt mà sáu đại cường giả đã chết sạch sẽ, một người cũng không còn, khó có thể chống lại một kích phi thường dũng mãnh của Diệp Phàm. Trên thành ngay lập tức lặng ngắt như tờ, loại thủ đoạn này đã có thể luận bàn cùng thánh chủ rồi, không có mấy người có thể làm được điều này. Bỗng nhiên một trận đại loạn phát ra, các cao thủ tuyệt đỉnh trong thành nghe thấy tin Diệp Phàm tới, liền cùng nhau lao ra, cả một đám đều đằng đằng sát khí, phần lớn tóc đều đã trắng xóa. Lão giáo chủ chết thật là thảm a. Dùng thân thể hóa thành tử chú, vĩnh viễn rơi xuống luyện ngục, nhưng lại vẫn không giết chết được con chó con này, thật đáng giận a. Lão giáo chủ, để ta báo thù cho ngươi. Một nam nhân oai hùng đầu tiên bay ra, gào lớn đánh tới Diệp Phàm. Hắn cầm trong tay thần kiếm bổ thẳng xuống. Ầm. Diệp Phàm khẽ vung tay, một luồng sáng bay tới, va chạm cùng một chỗ với thần kiếm của người kia, phát ra tiếng vang không dứt, điều này làm cho trong lòng hắn nhảy dựng, đây là một vị siêu cấp đại năng. Ngươi là ai? Ta là thánh tử 500 năm trước của Âm Dương giáo, hiện nay là thái thượng trưởng lão, ngươi đến nạp mệnh đi. Người này hét lớn, cầm trong tay thần kiếm đánh tới, một kiếm bổ ra, ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi hơn 10 dặm. Nhưng truyền thừa bất hủ đều cách 500 năm sẽ tuyển ra một thế hệ thánh tử, khi lão giáo chủ cuối cùng qua đời, thì sẽ chọn ra người kế thừa ngôi vị này trong số các vị thánh tử. Thánh tử 500 năm trước trách không được lại cường đại như vậy. Diệp Phàm trong lòng nhảy dựng. Giết hắn. Đúng lúc này, lại có vài tên nam nhân oai hùng bay tới, tất cả đều sát khí ngút trời, một đám tranh nhau ra tay trước, muốn ngắt đầu Diệp Phàm xuống, tên nào cũng vô cùng cường đại. Thánh tử ngàn năm trước, thánh tử 1500 năm trước, thậm chí còn có một vị thánh nữ 2000 năm trước, thực lực khủng bố làm cho người ta sợ hãi, có thể luận bàn cùng với các thánh chủ cường đại nhất hiện nay. Chủ yếu là do Vương Dương Chiến sống quá lâu, vượt qua hơn 3.000 tuổi, các thánh tử trước đó thì chỉ có thể chờ mà thôi, không thể nối nghiệp được. Mà nay một vị nguyên lão trở thành giáo chủ, bọn họ đều muốn mượn dịp này để leo lên chức phó giáo chủ, để sau này có thể tiếp vị. Ngày xưa là thánh tử, mà nay lại là nguyên lão cường đại cùng nhau tấn công Diệp Phàm. Hơn nữa còn có một vài nhân vật siêu cấp khủng bố lớp tiền bồi bay tới, ra tay rất vô tình. Mặc dù Diệp Phàm có thể mượn dùng long khí trong lòng đất, có được thực lực tranh hùng cùng thánh chủ, nhưng cũng không có khả năng độc chiến nhiều người như vậy, điều này thuần túy là đi tìm chết. Tới lúc rồi. Trong lòng hắn làm ra quyết định, dẫn rất nhiều cao thủ ra đây, hắn muốn thu thập một ngụm long huyệt lực. San bằng một đám cường giả, đánh gãy một chân của Âm Dương giáo. Ầm. Nguyên Thiên Thần trận mà Diệp Phàm đã chuẩn bị trước liền toàn diện khởi động, thần quang vô cùng vô tận hướng lên trên cao, vài vạn con đại long nhảy lên, khắp nơi đều là ánh sáng nhiều màu, bao phủ khắp nơi đây. Đột nhiên, một khí tức khiến người ta kinh sợ xuất hiện, khiến thân thể người ta muốn nứt ra. Mãnh liệt lao thẳng về phía Diệp Phàm, trong thần thành có một tấm cổ kính màu đỏ tối, đang chậm chậm trồi lên khỏi mặt đất. binh khí của thánh nhân viễn cổ, âm dương cổ kính chân chính đã xuất hiện. Diệp Phàm sờn tóc gáy, tấm cổ kính phòng chế phẩm thì hắn từng kiến thức qua, có thể giết đại năng như giết một con kiến, vô cùng dễ dàng, vậy thì lại càng không cần phải nói tới chính phẩm. Chết tiệt! Hắn sớm đã có chuẩn bị, nhưng cũng không ngờ tới âm dương giáo vừa mới bắt đầu thì đã vận dụng trấn giáo chí bảo, có thể thấy được quyết tâm giết hắn nặng tới mức nào, tuyệt đối không để cho hắn một chút cơ hội nào. Phá cái này thành cho ta. Thần lực vô cùng vô tận thiêu đốt, đại long muôn đời trong lòng đất đã như hất tung cả âm dương thần thành toàn bộ lao lên, xông thẳng tận trời, khiến cho nơi này trở thành một mảnh hoàn toàn sôi trào. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy có một mảnh hải dương bằng thần lực, căn bản không thấy được thứ khác. Các phù văn mà Diệp Phàm đã khắc trong lòng đất lúc này cuồn cuộn lao lên quét khắp thiên địa. Đại dương mênh mông vô tận, như ngân hà trên 9 tầng trời rơi xuống, đây là một hồi đại kiếp nạn. Âm! Cửa thành bốn phía của âm dương thần thành đồng loạt sụp đổ, tiếp theo tường thành cổ xưa giống như ngọn núi này lại giống một tờ giấy mỏng, đổ ập xuống, bụi mù xông lên tận trời. Phiến thần thổ có sắc thái truyền kỳ này hiện tại đã xảy ra kinh thiên hảo kiếp. Rất nhiều kiến trúc cổ xưa đều sụp đổ, căn bản không thể khống chế được. Chỉ một mình ngươi đơn độc đối kháng với âm dương giáo của, lại còn dám hủy đi trọng địa. Đây là thiên đại sỉ nhục a, diệt hắn cửu tộc cũng không đủ để rửa sạch mối thù này. Rất nhiều nhân vật lớp tiền bối của âm dương giáo sống to gần như điên cuồng. Một chiếc cổ kính trong long mạch dưới lòng đất vọt lên, nặng nề di động trong hư không, dường như có thể cố định được chư thiên muôn đời, rất nhiều nguyên lão âm dương giáo đều không kìm nổi quỳ xuống lại. Thánh binh viễn cổ, cầu người bảo vệ căn cơ thần thành của chúng ta á. Thần linh viễn cổ hãy tỉnh lại đi, bảo vệ khối sơn xuyên đại địa này. Diệp Phàm đứng ở khoảng không phía xa, không dám tới gần, tấm cổ kính kia rất dọa người, gần như có thể thôn tính tiêu diệt thiên địa. Mỗi một luồng khí tức phát ra cũng có khả năng nghiền nát đại năng. Nó thoạt nhìn rất mang phong cách cổ xưa, một mặt là màu đen, một mặt là màu đỏ, có được một loại lực lượng khó có thể nói nên lời, dường như cái gì nó cũng có thể đánh nát. Đây là cổ kính vô địch trong truyền thuyết A, năm đó thủy tổ bọn họ luyện thành, vô địch cả ngũ vực, ngay cả hải ngoại cũng khó gặp được đối thủ. Danh chấn cổ kim, từng giết cả vực ngoại thần linh. Đây là trấn giáo chí bảo của thế lực đối địch, thiên hạ đều biết, không có ai dám tranh phong. Diệp Phàm rất muốn đoạt lấy nó, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Thánh binh viễn cổ phun ra nuốt vào lực lượng của thiên địa, giống như một sinh mệnh, rất nhanh sổng lại, khiến cho long khí đang sôi trào trong lòng đất trở nên ổn định, nó có thể cố định được tất cả. Cái cổ binh này đoạt tạo hóa trời xanh, thật sự không có cách nào đối phó a. Bụi mù nổi lên bốn phía, tuy rằng cổ kính có thể cố định được long khí, nhưng lực lượng đáng sợ vẫn mạnh liệt như cũ, thành trì rách nát, đổ xuống thành từng mảng. Diệp tiểu tặc, ngươi chết không được tử tế đâu. Rất nhiều cường giả giống giận, lần này bọn họ tổn thất quá lớn. Chỉ hận không thể đập đầu vào tường cho xong. Âm dương thần thành sụp đổ một mảng lớn, tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài, toàn bộ Trung Châu chấn động, mọi người đều gần như không dám tin. Từ xưa đến nay, có rất nhiều đại giáo bị hủy diệt, nát tan thành bụi, biến mất trong dòng sông lịch sử, không ai có thể nói rõ được. Năm tháng dài dằng dặc, bụi bặm cuồn cuộn, bao phủ vô số chuyện xưa. Xóa mờ vô số nhân vật phong vân, tuyệt đại hồng nhan cười nghiêng thành kia, đại đế vô thượng kia với tư thế oai hùng vĩ ngạn cũng đều táng thân trong lịch sử phủ đầy bụi mù này. Cái gọi là bất hủ cũng có một thời gian nhất định, mà thôi, không có vĩnh hằng chân chính, ngay cả đại đế nhân tộc cũng đều đã tiêu vong. Một số thánh địa cổ xưa, thậm chí thần triều cường thịnh cũng đều đã mai một trong tinh. Không vô tận kia, bị năm tháng vô tình phủ đầy bụi. Nhưng mà, Dùng một người đơn độc đối kháng với một đại giáo vô thượng, công phá một mảnh thần thổ thì cũng là rất ít xảy ra từ xưa tới nay. Điều này có ý nghĩa rằng một đại giáo đang đi về phía suy sụp hay sao? Thật sự là khó tin, âm dương giáo còn rất cường thịnh, không ngờ lại bị một tu sĩ vừa mới vào tiên thai bí cảnh phá hủy thành trì. Một mình thánh thể tấn công âm dương giáo gần như thành công, lưu lại một mảnh tường đổ. Tin tức vừa phát ra toàn bộ Trung Châu chấn động, đây là tin tức khó tin thứ nhất, cho dù Diệp Phàm có cường đại gấp mấy đi nữa, cũng không có khả năng đối phó với một đại giáo. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, âm dương thần thành đổ sập hơn phân nửa, bụi mù xông lên tận trời, chỉ còn lại một mảnh rách nát, thiếu chút nữa đã bị san bằng. Điều này sao có thể? Thánh thể cũng có thể chiến với nửa bước đại năng, nhưng lại không cách nào luận bàn được với những nguyên lão kia chứ. Hắn dùng nguyên thuật bày ra thần trận gần như tế sống cả âm dương thần thành, thiếu chút nữa nó đã bị long khí muôn đời thiêu đốt thành cho bụi. Tình hình cụ thể truyền ra, mỗi một thế lực lớn đều dùng mình. Kỳ thuật của Nguyên Thiên Sư có thể nói vô cùng thần diệu, có thể luận bàn với cả cổ kinh của nhân tộc, đoạt tạo hóa của thế gian. Một người đơn độc đấu với cả một đại giáo, toàn thân trở ra, hủy một nửa tòa thần thành cổ xưa, kinh động tất cả cường giả tại Trung Châu, rất nhiều đại giáo đều đứng ngồi không yên. Nếu như Diệp Phàm tâm huyết dâng trào, đánh vào giáo phái của bọn thì sao? Nguyên thuật thần dị, vô cùng lạ thường, hiện giờ xem ra Trung Châu long khí quả thực chính là chiến lực của hắn, có thể hóa thành chiến trường cho hắn phát uy. Các thế lực lớn tại Trung Châu không thể không chấn động, triệu hoán tầm long địa sư cường đại, củng cố sơn môn của chính mình, tránh cho bị người khác thừa dịp đánh tới. Thánh thể quật khởi, không ai có thể cân trở nữa rồi. Các nhân vật lớp tiền bối than thở. Mà một thế hệ trẻ tuổi khi nghe được tin tức này thì rất nhiều người ở đều có chút ngẩn ra. Diêu Quang Thánh Tử thì trầm mặt, một người tiến công một đại giáo, khiến hắn thật lâu cũng không nói được câu nào. Thủ đoạn lãng lệ như vậy sao, thật là ra ngoài ý muốn a. Một vị đầu đã trẻ tuổi tại Tây Mạc, đến từ một cái cổ miếu có vẻ đẹp như hóa thân của Phật, không kìm nổi ngạc nhiên thán phục. Nam Yêu cũng vì việc này mà xuất quan, nhìn về phía Nam, một trận xuất thần, loại nguyên thuật này vô cùng huyền bí, lại còn có uy lực lớn như vậy, khiến cho hắn rất kinh dị. Nguyệt Linh công chúa, để nhị mì nữ Trung Châu, suy nghĩ xuất thần, loại thủ đoạn này của Diệp Phàm thật sự rất dọa người, dùng một kích hủy diệt âm dương thần thành, giống như thần thoại hoang đường vậy. Nếu hận trở thành Nguyên Thiên Sư chân chính, liệu có thể trực tiếp tiến công Cửu Lê thần triều của ta hay không? Mỗi một thế lực lớn đều kiêng kỵ trong lòng, nếu Diệp Phàm trưởng thành lên, chưa nói tới chiến lực, chỉ riêng nguyên thuật này cũng đã khiến cho người ta kiêng kỵ không thôi rồi. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 664, cầu hôn. Ở trong một trận chiến này, mọi người cũng kiến thức được sự đáng sợ của âm dương cổ kính, thức tỉnh từ trong long mạch dưới lòng đất, trồi lên trên mặt đất, lập tức cố định được tất cả, ổn định lại căn cơ. Rất nhiều người chính mắt thấy, ai cũng kinh sợ, luồng khí tức kia quả thực có thể hủy diệt bất cứ địch thủ gì, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức để tiêu diệt thánh chủ. Tấm thánh binh viễn cổ này đã trường tồn trên thế gian hai mươi mấy vạn năm, từng giết cả vực ngoại thần linh, rốt cuộc thì nó mạnh tới mức nào, có năng lực thần kỳ gì, căn bản khó có thể đo lường được. Toàn bộ Trung Châu đều bàn luận, Diệp Phàm lại rất bình tĩnh. Từ khi toàn thân trở ra khỏi âm dương thần thành, hắn đã gặp được mấy vị cố nhân ở kỳ sĩ phủ. Rất nhiều người đều nhìn hắn giống như là nhìn thấy quỷ, một người độc chiến âm dương giáo, lại còn có thể đạt được chiến quả như vậy, quả thực là một kỳ tích. Trong số các cố nhân này lại thiếu một người, Tiểu Nguyệt Lượng Lanh lời hoạt bát của Cơ gia không ở đây, nàng bị gia tộc gọi trở về, có chuyện quan trọng gì đó. Gần đây cánh cửa Cơ gia cũng sắp bị người ta đạp nát rồi, có không ít thế lực lớn đều đi cầu hôn. Cơ Hạo Nguyệt, ngươi rốt cuộc như thế nào, ngay cả mấy đại thần triều cũng bị kinh động, đều thí điên chạy tới cầu hôn vậy. Cơ gia thần vương thể không đáp lại, hắn rất ổn trọng, trên mặt không có chút gợn sóng nào, ánh mắt sâu sắc, một mình đứng ở một bên, nhìn khoảng không phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Ta muốn quay lại Đông Hoang, chi là đường xá rất xa xôi, truyền tống trận bình thường căn bản không dùng được, không thể vượt qua. Diệp Phàm có chút phát sầu. Ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Yêu Nguyệt không nói. Diệp Tử, ngươi thật sự muốn đi Đông Hoang sao? Nghe nói nơi đó liên tục có đại chiến, các chủng tộc Thái Cổ đều bị kinh động, đi tới Cổ Hoàng Sơn rồi. Người dã man rất hưng phấn, ngoác miệng nói rằng không lâu sau nhất định sẽ đi Đông Hoang tham chiến. Có lẽ không lâu sau, rất nhiều người đều đi Đông Hoang, một khi Tử Sơn bị mở ra, không thể thiếu phong hỏa đại chiến. Ngay cả Giao Trì Thánh Nữ cũng nói ra lời này. Thiên hạ phong vân rời khỏi, Đông Hoang lại một lần trở thành tiêu điểm để thế nhân chú ý, tất cả những gì về Vô Thủy Đại Đế đều không tránh khỏi gây ra sóng lớn cuộn trào vô cùng vô tận. Chư tử Bách Giáo Trung Châu đều đang chú ý, lần tấn công Tử Sơn khi trước, bọn họ thảm bại mà về, lần này không có một người hành động thiếu suy nghĩ nữa, tất cả đều đang yên lặng nhìn chăm chú, một khi có cơ hội tất nhiên sẽ phát động ngay lập tức. Diệp Phàm lại hiện ra tại kỳ sĩ phủ, dẫn phát chấn động, chư vương đều xuất hiện, thánh thể không thể nghi ngờ gì nữa, rất hấp dẫn sự chú ý của người khác, mỗi một sự kiện của họ đều gây ra sóng to gió lớn. Trong vùng tiên thổ xinh đẹp này, các cường giả trẻ tuổi đến từ ngũ đại vực như mây tụ lại, mỗi một vương thể đều có thể thấy được, mọi người đều chú ý quan sát hắn. Trong đó có cả nhân vật siêu cấp khủng bố, ngay cả còn kém Trung Hoàng, Nam Yêu, nhưng cũng không cách xa lắm, nơi này tàng long ngọa hổ. Trong những ngày gần đây, Diệp Phàm cảm nhận được mấy ánh mắt đáng sợ đang liếc qua hắn. Rừng sâu ngập tràn hổ báo, nơi ruộng đồng vẫn có kỳ lân, lời này quả nhiên không sai, trên đời này đâu cũng có cao thủ cả. Trên một ngọn núi thấp, hắn gặp được một đầu đá trẻ tuổi, miệng tụng kinh, đến từ một tòa cổ miếu không tên tại Tây Mạc, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, khó dò ra sâu cạn. Dưới ánh trăng đêm, hắn thấy một vị yêu tộc trẻ tuổi đang đứng trên một ngọn núi, phun nạp ánh trăng, hơn nữa có lúc còn hút một cái, ngay cả ánh sao trên trời cũng bị hắn nuốt xuống, khiến cho khu vực này cũng lâm vào trong hắc ám vĩnh hằng cực kỳ dọa người. Những người này đều rất hạ thấp, hoặc là ẩn nhẫn, cũng không bày ra thực lực trước mặt người ở bên ngoài. Diệp Phàm chỉ thông qua nguyên thuật, nắm chắc nhịp đập của vùng đại địa này thì mới cảm nhận được. 8 ngày sau, Diệp Phàm lại bước trên hành trình mới, duy sự tương trợ của Yêu Nguyệt không, hắn tìm được truyền tống trận cổ xưa trong Thiên Yêu Cung truyền đi Đông Hoang. Diệp Tử, ngươi đi trước, ta đi ra sau. Bàng Bác đứng bên cạnh, vừa ăn một miếng quan tài, vừa nói: "Thật là chờ mong Đông Hoang đại chiến a. Ta nhất định sẽ tiến đến, rất nhiều người đều đã xuất hiện ở Cổ Hoàng Sơn rồi. Người dã man đã chuẩn bị chiến đấu rất sẵn sàng, định trước rằng kỳ sĩ phủ sẽ để cho bọn họ đi tới đó. Thiên Yêu Cung là một trong thế lực cường đại nhất tại Đông Hoang, trước thời Hoang Cổ có vô số đại yêu hái sao lấy trăng trên trời, hô mưa gọi gió trong thiên địa, có thể chống lại đại đế nhân tộc và thánh thể. Mà nay, vẫn không có truyền thừa bất hủ nào có thể đánh đồng. Yêu Hoàng Điện, Đồng Nam Lĩnh cũng được xưng là hai đại thánh địa vô thượng của yêu tộc. Diệp Phàm mượn dùng cổ truyền tống trận của Thiên Yêu Cung, rốt cuộc thành công đi về phía đông, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất Đông Hoang, hiện ra tại một vùng nguyên thủy hoang vu. Nhìn về phía xa, hắn thấy được vô số đền đài cung điện đứng sừng sững trên bầu trời, còn có mây mù bao phủ đầy trời, nơi đó chính là Thiên Yêu Cung trong truyền thuyết. Mười mấy vạn năm trước, nơi đây là nơi mà yêu tộc đạt được vô số huy hoàng, hơn một vạn năm trước, Thanh đế cũng từng tới đây gần như kiến tạo lại thiên đình cổ, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Nơi đó có một loại uy áp cường đại cuồn cuộn mạnh liệt ép xuống, giống như thiên cung cổ xưa đặt trên chốn phàm trần áp người ta thở không ra hơi. Diệp Phàm không dừng lại lâu, sử dụng huyền ngọc thai nhanh chóng rời đi, một đường bay về hướng đông, xâm nhập địa vực vô cùng vô tận của Đông Hoang. Đông Hoang, ta đã trở lại rồi. Nửa tháng sau, hắn tiến vào địa vực trung bộ, rất nhiều cổ thành đại giáo san sát, đây là vùng đất khởi nguồn của nhân tộc. Không lâu sau, hắn liền nghe được một lời đồn Bắc Đế Vương Đằng đến Đông Hoang cũng không chỉ vì Vô Thủy Chung còn từng đi cơ gia chính thức tới cửa cầu hôn. Hơn nữa, hắn hưng sư động chúng, rất nhiều đại nhân vật thuộc vương gia tại Bắc Nguyên cũng bởi vậy mà đích thân tới tiến vào gia tộc cổ lâu đời mà Hư Không Đại Đế một tay khai sáng, mơ ước được leo lên Hư Không Điện. Cơ tộc không dám chậm trễ. Dẫn bọn họ vào Hư Không Điện do Đại Đế cổ tự tay xây, đây chính là một loại dấu hiệu, chẳng lẽ vầng thần nguyệt rực rỡ khắp Đông Hoang này phải đi làm dâu tận Bắc Nguyên xa xôi thật sao? Đây là một hồi phong ba không nhỏ, cũng không ít ánh mắt đang nhìn vào, rất nhiều người đều chú ý, nhất là một thế hệ trẻ tuổi đều muốn đi tới, không muốn thua kém người khác. Không lâu trước, Cơ Tử Nguyệt bị triệu hoán từ Trung Châu. Hơn phân nửa cùng việc này có liên quan. Mọi người liền đầu tiên đưa ra phỏng đoán chính xác này. Bắc Đế cường đại có tiềm chất không gì so sánh nổi, mà nay còn có thể luận bàn cùng với Đại Đế cổ khi còn trẻ, chỉ có hơn chứ không kém, tương lai kém cỏi nhất cũng là một vị thánh nhân cơ tộc sẽ không dường dưng được đâu. Rất nhiều người trẻ tuổi tại Đông Hoang đều bi quan. Muốn cạnh tranh được với Bắc Đế thì căn bản không có khả năng, không có chiến lực lớn như vậy, càng không có nội tình như hắn. Bắc Đế áp chế một thế hệ trẻ tuổi tại Đông Hoang gần như không thở nổi, trong mấy tháng gần đây, những nơi hắn đi qua không người có thể kháng cự, luận bàn với thánh chủ, ngay cả các giáo chủ khắp nơi đều không dám có chút chậm trễ nào đối với hắn. Đây là thực lực. Một người trẻ tuổi có khả năng tranh hùng cùng đương kim giáo chủ, có thể bế nghệ thiên hạ, ngạo thị cùng thế hệ, không ai dám tranh phong. Đáng tiếc a, Cơ Hạo Nguyệt tuy là thần vương thể thực lực sâu không lường được, nhưng hôn nhân này hắn lại không có khả năng ra tay được. Khương tộc không phải còn có một thần vương thể sao, cũng từng bày ra chiến lực chân chính, có thể hay không vừa động là đã khiến cho cả thiên hạ kinh hãi không? Hai đại thần vương thể của Đông Hoang cũng không là đối thủ của Bắc Đế, tối thiểu hiện tại không thể tranh hùng, ra tay cũng vô dụng. Mọi người rất thất vọng, đương kim một thế hệ trẻ tuổi của Đông Hoang tuy rằng có rất nhiều cường giả, nhưng không có một ai có thể áp chế được người đệ nhất của ngũ vực, rất khó luận bàn được cùng những người như Trung Hoàng, Nam Yêu. Không ít người nghĩ đến, có lẽ chỉ có Siêu Quang Thánh Tử mới có thể đánh với Bắc Đế một trận, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có ai biết được rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào. Tuy nhiên, điều khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc chính là hắn tuyệt đối sẽ không ra tay, nghe nói hắn đang tu một loại kỳ công theo tính tình của hắn, một ngày không trở thành thiên hạ vô địch, thì sẽ là một ngày không cường thế xuất kích. 10 năm sau, Đông Hoang sẽ có một người đánh được với Bắc Đế một trận, tuy nhiên lại là một kẻ khiến cho cả thiên hạ không dung tha. Có người nói như vậy, rất nhiều người đoán ra, người được nhắc đến này nhất định là Hoa Vân Phi. Kỳ thật còn có một người, các ngươi quên thánh thể sao, tuy rằng còn không có trưởng thành lên, nhưng đã từng làm thịt cả thúc thúc ruột và đệ đệ của Bắc Đế rồi. Không biết được. Hắn có lẽ sẽ tới, hắn đã sớm trong cuộc diện không chết không ngừng cùng với Bắc Đế rồi, hơn phân nửa là sẽ xuất hiện. Diệp Phàm nghe được rất nhiều lời đồn, Đông Hoang rất không bình tĩnh, Bắc vực có cổ tộc thức tỉnh, cổ Hoàng Sơn nhất định sẽ gây ra sóng to cuồn cuộn. Trong mấy ngày gần đây, các giáo phái của Bắc vực cảm nhận được một loại áp bách cường đại, có người còn mơ hồ cảm ứng được khí tức của Tổ Vương Thái Cổ xuất thí, khiến cho ai cũng sợ run người. Vương Đằng a, Vương Đằng, ngươi mới tới Đông Hoang, nhưng lại quấy ra nhiều phong vân như vậy. Chưa qua mấy ngày, một tin tức chấn động được truyền ra, thánh thể Diệp Phàm đã vượt qua hư không quay trở về Đông Hoang, dẫn tới rất nhiều người bàn luận. Ai truyền ra tin tức này, khiến cho ai ai cũng biết, có người muốn đối phó ta sao? Diệp Phàm nhíu mày, hắn vẫn ẩn thân trong bóng tối, những người biết chuyện này cũng không nhiều lắm. Vương Đằng, con ta đang ở Đông Hoang, thánh thể ngươi tốt nhất chọn đời cút đi cho ta, vĩnh viễn cũng không nên xuất hiện, nếu không sẽ giết ngươi đến mức không đường lên trời, không cửa xuống đất. Đây là lời mà Vương Gia Bắc Nguyên lúc nào cũng treo trên miệng. Vương Gia Bắc Nguyên thật sự quá bá đạo a, đến Đông Hoang cầu hôn lại còn không kiêng nể gì như vậy, thật sự nghĩ rằng có thể hiểu lệnh thiên hạ sao? Ai bảo người ta sinh ra một người có tư chất đại đế, quả thật phách lối rung trời a. Đây là đang bức bách thánh thể, nhiễu loạn đạo tâm, khiến hắn khó có thể bình tĩnh, muốn để cho hắn ra tay, do đó mới có thể báo thù cho thúc thúc ruột và đệ đệ của Vương Đằng được. Mọi người đều nghị luận, đang bàn về chuyện này. Thánh thể, chỉ cần ngươi dám đến phương Đông gây mưa gió, chúng ta sẽ giết ngươi tới mức hình thần câu diệt, trọn đời không được siêu sinh. Người của Vương gia tiếp tục nói to ra. Ra ngoài dự đoán của mọi người, Diệp Phàm lại không ẩn nhẫn, ngược lại còn rất cường thế, ngay lập tức một mình đi vào trong một đổ thạch phường siêu lớn của Vương gia tại Đông Hoang, giết đến mức chó gà không tha. Thánh nhân cường thế ăn miếng trả miếng, đây là đang vả thẳng vào mặt của Vương gia, sau này chắc chắn không tránh được một hồi đại chiến a. Mọi người rất chờ mong. Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 665. Bất ngờ gặp Thái Hư Thần Vương. Một chiếc thuyền nan xuôi theo dòng nước, hai bên bờ xanh mát, vườn hú hổ gầm, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên thuyền uống rượu một mình, dòng nước lúc thì êm á ở khi thì chảy xiết. Mấy ngày qua hắn không thấy Hắc Hoàng, con chó chết bầm này đã là truyền thuyết ở Đông Hoang, không lâu trước thiếu chút nữa gài chết Bắc Đế, quả thật chấn động Đông Thổ. Diệp Phàm cũng không vội tìm người, chỉ cần mấy người bé con không có nguy hiểm, hắn sẽ không lo lắng. Lúc này hắn đang du lịch núi sông Đông Hoang, bình tĩnh tu hành rất tự nhiên. Lạc Nhật Cốc, nơi một vị thánh nhân viễn cổ bế quan thế sự xoay vần, mười mấy vạn năm trôi qua đã không còn lại gì nữa. Sông chảy về biển Đông, sói mòn khe sâu lớn, nay Lạc Nhật Cốc đã trở thành một mảnh đầm lầy, một chút dấu vết cuối cùng của thánh nhân cổ lưu lại cũng đã biến mất. Diệp Phàm đứng trên đầu thuyền, đổ một ly rượu xuống chảy theo dòng nước xiết, con thuyền nhỏ đứng yên bất động, lặng lặng cố định ở đó, hắn cẩn thận ngước nhìn. Lạc Nhật Cốc đã sớm bị đầm nước bao phủ, chỉ có đỉnh núi còn nằm trên mặt nước, như rồng rắn uốn lượn, rùa nằm dưới ánh trăng, rất kỳ lạ quái dị. Trước kia, vị thánh nhân đó sáng lập Quy Xà Thập Nhị Kiếm quét ngang Đông Hoang. Sáng lập đại giáo vô thượng uy danh hiển hách, các thánh địa đều tới chúc mừng. Đáng tiếc, truyền thừa có vĩ đại cỡ nào thì cũng có một ngày kết thúc, cực thịnh mà suy, không đến hai vạn năm đã kết thúc, nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc, biến mất trong năm tháng. Than ôi, Quy Xà Thập Nhị Kiếm đã thất truyền, một môn tuyệt học lừng lấy xưa nay vĩnh viễn biến mất. Diệp Phàm tu thân, dạo chơi khắp cơ y y o. Nơ, gặp sơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, cổ tích như thế thì tất nhiên phải phúng điếu một phen, hy vọng có thể cảm nhận được đạo ngân và tâm tình từng trải của người xưa. Quy Xà Thập Nhị Kiếm chẳng lẽ có liên quan tới vùng núi này? Han nhìn chỉ có đỉnh núi lộ trên mặt nước ở xa xa, giống như linh xà, lại như con rùa. Trời chiều thê lương, ánh chiều như máu, nhuộm đỏ chân trời, đỉnh núi như có linh tính chớp động trong ánh chiều tà, như quy xà cùng lao lên. Là núi động, là nước động, hay là tâm động? Diệp Phàm tĩnh tâm ngưng thần, tản mát ra thần thức tràn về phía dãy núi như rắn cùng đỉnh núi cao như rùa, trong nháy mắt xuyên qua mặt đất, nước sông ầm ầm vang, phát ra tiếng như sấm nổ. Đó là dấu ấm tinh thần của các bậc tiền bối sỏ xuyên thiên cổ, mãi mãi không tắt, lúc này bị hắn dẫn động ra, tất cả cộng hưởng như trăm chiếc chuông lớn cùng chấn động. Nước sông cuồn cuộn cuốn tới, vách đá sừng thẳng ầm ầm rung động, các thánh quang lóe lên chiếu rọi thiên địa, khiến người ta không nhìn được muốn quỳ bái. Lúc đầu Diệp Phàm tưởng đó là dấu ấm của vị thánh nhân viễn cổ kia, nói không chừng còn chạm tới Quy Xà Thập Nhị Kiếm, nhưng liền nhanh chóng phủ quyết. Đó là trăm loại dấu ấm cộng hưởng, mà không phải một đạo ngân mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng hiểu được, người xưa cùng hắn đến đây tưởng nhớ, lưu lại một đoạn mảnh vỡ tinh thần rơi vào khe núi. Một môn tuyệt học hiếm thấy thật sự biến mất ở cổ đại, nhiều người đã đến tìm nhưng đều than thở trắng tay. Nửa tháng sau, Diệp Phàm qua sông đi xa, đi vào một mảnh đất hoang mấy chục vạn dặm không thấy bóng người, chỉ có cổ thụ và tiếng thú sống. Vẫn vương phần, đây là một nơi đầy máu, núi trơ trọi không một ngọn cỏ, ngay cả chim chóc cũng không đáp xuống, vô cùng yên tĩnh, không một ngọn gió. Nơi đây đúng là một mảnh đất cằn sỏi đá, núi thành màu đỏ như bị máu nhuộm, không biết bao lâu rồi mà vẫn thê lương như vậy. Ở xa xa, đất hoang xanh thực vật dày đặc, chỉ có nơi này như một mảnh biệt lập, không có một chút sức sống. Tương truyền, đây là nơi một vị thần vương ngã xuống, thực lực nghịch thiên vô địch thiên hạ, đạt tới cảnh giới thánh nhân. Có thể nói ở những năm đó, một vị thần thể đông hoang đạt tới cảnh giới thánh nhân là cực kỳ đáng sợ, không có địch thủ trên đời quét ngang qua thiên hạ. Vị thần vương này giao hảo với Nguyên Thiên Sư đời thứ nhất, bọn họ cùng bước vào tuổi già, Mạch Thủy Tổ Nguyên Thiên Sư xảy ra đủ loại điểm xấu, đủ chuyện huyền bí đáng sợ kéo nhau đến. Cuối cùng thần vương Đông Hoang cùng Nguyên Thiên Thủy Tổ cùng nhau đến mảnh đất hoang này, chuẩn bị chống đỡ những chuyện đáng sợ. Nhưng mà mặc cho thần vương vô địch có bản lĩnh ngập trời, thủ đoạn nghịch thế, nhưng không thể thay đổi được gì, ẩn cư nửa năm sau đã xảy ra một trận đại chiến chấn động Đông Hoang. Bên ngoài không biết được rõ ràng, nhưng ngày đó thấy được màu máu tận trời cùng với áo thuật mạnh nhất của thần thể Đông Hoang đánh nghiêng trời đất, màu máu phủ khắp đại hoang. Khí cơ khủng bố khiến cho tất cả hóa thạch xa xưa nhất Đông Hoang đều cảm ứng được, trong lòng mỗi người đều rung động tột đỉnh. Sau đó, mọi người chạy đến nơi này, đại thần vương đấm máu nhuộm đỏ đất bằng cùng ngã xuống với Nguyên Thiên Sư Thủy Tổ, không còn thi cốt. Vẫn vương phần là mảnh đất hoang thời viễn cổ bị máu tươi của thần vương vô địch nhuộm đỏ, ẩn chứa máu huyết thần linh, mãi mãi không đổi màu. Thủy Tổ Nguyên Thiên Sư nhất mạch cùng một vị nhân kiệt vô địch Nguyên Thiên Sư già cùng vượt qua, không lành cũng ôm hận mà chết, thật là đáng sợ. Diệp Phàm suy nghĩ trong lòng thật không bình tĩnh, Nguyên Thiên Sư cuối đời thật khó mà vượt qua, đó là một đại kiếp nạn, tương lai hắn phải đối mặt thế nào? Đó là... Đột nhiên thần sắc hắn chấn động, thấy được một bóng người đứng trên phần mộ máu. Người kia một thân áo xám, chợt lóe biến mất, nhanh đến mức khó tin, Diệp Phàm dùng thần nhãn cũng không thấy rõ được, không theo kịp tốc độ đó. Quá nhanh! Diệp Phàm ở quá xa cảm thấy bóng dáng kia có chút quen thuộc, tiếp đó trong lòng đột nhiên chấn động, lộ ra thần sắc khó tin, chân đạp bí quyết chữ hành đuổi theo. Nhưng mà khi hắn đến gần đã sớm mất đi bóng ảnh, dựa theo tốc độ này thì có lẽ đã đi ra 800-900 dặm, không thể nào đuổi theo được. Thần vương tiền bối, hắn hô to, khắp đất hoang ầm ầm rung động, nhưng không có lời đáp lại. Diệp Phàm cảm giác nhìn thấy thần vương tuyệt đại Khương Thái Hư đã biến mất nhiều năm, vương giả áo trắng khổ tình cả đời, anh hùng một kiếp. Thật giống ngày ấy. Hắn không thể xác định, nhưng cảm thấy 6 phần 10 là đúng, trong lòng cực kỳ chấn động. Tuyệt đại thần vương áo trắng không chết, ngày ấy còn sống, nói vậy hiện giờ ngày ấy nhất định đã đột phá. Trong lòng Diệp Phàm kích động, nhưng cũng vì cuộc đời của thần vương mà thở dài. Tổ vương Thái Cổ đã sắp xuất thế, thần vương áo trắng trở về làm Diệp Phàm vô cùng phấn chấn. Nếu tương lai khai chiến với sinh linh cổ, đó là chiến lực vô địch. Cực vì tình, vì người yêu dấu mà quyết sinh tử, chém hết căn nguyên thần vương, cuối cùng lại tái sinh, rốt cuộc người như vậy sẽ mạnh đến mức nào? Diệp Phàm không biết. Không chút lưu luyến chém đi căn nguyên thần vương cứu Tiểu Đình Đình trở về phàm nhân, có lẽ xưa nay không có một thần vương nào chịu làm vậy. Thần vương áo trắng lưu toàn bộ thần linh huyết cho ta, lại hao hết căn nguyên cho Tiểu Đình Đình, cuối cùng một mình đi xa, muốn cùng Thải Vân tiên tử chôn giữa núi rừng, dưới hoàn cảnh này mà ngài ấy vẫn sống. Lần này Diệp Phàm nấn ná thật lâu, cảm ngộ đạo ngân lưu lại ở di tích thánh nhân cổ, tính tu nửa tháng mới hiện thân, nhưng vẫn không thấy Khương Thái Hư trở về, hắn rất tiếc nuối. Thánh thể Diệp Phàm dám xuất hiện, chém hết ba hồn bảy vía của hắn, trọn đời không thể siêu sinh. Đó là lời vương gia nói truyền khắp Đông Hoang. Có vương đằng con ta ở đây, hắn vĩnh viễn không có cơ hội trồi lên. Dù hắn là thánh thể, tu tới đại thành cũng chỉ có thể bị giết, trở thành đống xương khô trải con đường thành đại đế. Phụ thân vương đằng rất phách lối. Hắn dám đứng ra, ta dám tới giết hắn. Đông hoang rộng lớn, mạch ngầm bắt đầu sôi trào, Diệp Phàm tu thân trong núi sông trở về tự nhiên nghe được những lời này. Hắn không đi đánh phá sản nghiệp vương gia, đối phương nhất định chuẩn bị sẵn thiên la địa võng. Nếu vương gia các ngươi muốn chết, vậy thì toàn bộ đến Đông Hoang, một mình ta giết sạch các ngươi. Đó là lời Diệp Phàm nói sau khi trở về, hiện thân ở Trung Vực. Cũng lúc đó, một tín hiệu không tốt xuất hiện trên Đông Thổ, có sinh linh Thái Cổ đến từ phía Bắc đang đi qua núi sông. Thánh thể chỉ là trò cười, ở trước mặt tộc ta thì tất cả thể chất đều là gà đồng chó trợ, không chịu nổi một đòn. Vương tộc Thái Cổ trẻ tuổi nhất xuất thế thả ra lời nói này. Đó là một sinh linh cổ mạnh mẽ, phá tan thần nguyên đi ra, cho dù rất trẻ tuổi nhưng vẫn khiến người ta kiêng kỵ. Có người thấy Bắc Đế Vương đằng từng đi chung với hắn tự mình nói chuyện. Vương huynh, ta giúp huynh giải quyết tên thánh thể kia, người mà tộc ta muốn giết, trên trời dưới đất không ai cản được. Một vị vương tộc Thái Cổ trẻ tuổi nói vậy. Mái tóc tím, ánh mắt sắc bén, cao ngạo lạnh lùng. Thánh hoàng tử của các người có giao tình với hắn, làm vậy có thể khiến chủng tộc Thái Cổ xung đột hay không? Đấu chiến thánh hoàng đã sớm tỏa hóa trong những năm Thái Cổ, còn nay hắn vẫn là hoàng tử, nếu không đánh lại hậu đại vương tộc như ta thì cũng chỉ là một thánh viên mà thôi. Vương tộc Thái Cổ trẻ tuổi kia cười lạnh. Chỉ cần có thể tìm ra Diệp Phàm, một ngón tay ta cũng nghiền chết được hắn. Vương đằng hờ hững nói. Bắc vực ở trong mảnh sơn mạch xa xưa, một tòa cung điện cổ trong lòng đất, hai người ngồi nói chuyện. Không sao, muốn tìm ra hắn cũng không phải không được. Tổ vương tộc ta trẻ tuổi đắc đạo luyện hóa một cái thần hồ có diệu dụng vô cùng. Hiện giờ đặt ở sâu trong động cổ, hai ta hợp lực điều động có thể ánh xạ ra tung tích của hắn. Một mảnh huyệt động rộng lớn, thỉnh thoảng thấy được một hai khối thần nguyên thật lớn, bên trong phong ấm sinh linh cổ hùng mạnh, nặng nề lơ lửng vô cùng đáng sợ. Bọn họ đi sâu vào trong, nhìn thành một cái hồ nhỏ khoảng 10 trượng, một mảnh vàng nhạt lưu động hào quang yêu dị, hai người hợp sức điều động, liền phát ra tiếng ù ù. Tiếp đó, chiếc hồ nhỏ phát ra hào quang chói lọi. Nhanh chóng rung lên, tiếp đó lại bóng loáng như gương, hiện ra một mảnh núi sông. Trong lòng nghĩ tới tướng mạo, thầm đọc tên của hắn. Vương tộc Thái Cổ trẻ tuổi nhắc nhở. Vương đằng quát khẽ một tiếng, chín long, chín hoàng, chín hổ, chín huyền vũ đồng loạt lao lên, bao phủ hắn như đại đế đứng giữa bốn loài tiên linh vần quanh. Ầm. Thần hồ vàng nhạt, dòng nước lưu chuyển, một mảnh sơn mạch hiện ra, nguy nga tráng lệ, trên vách núi có đứng một bóng người, chính là Diệp Phàm. Xoạt. Bỗng nhiên, Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, ánh mắt như thực chất xuyên thấu thần hồ, tất cả hình ảnh lập tức tan vỡ. Trên người hắn có một kiện bí bảo, có thể cản trở chúng ta tìm kiếm, nhưng mà vậy là đủ rồi, hắn đi tới Bắc Vực, ta đã đi qua nơi đó. Vương tộc Thái Cổ cười lạnh. Bây giờ ta đi giết hắn. Vương Đằng lập tức đứng lên. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 666. Cổ Kinh Thần Văn. Vương tộc Thái Cổ này có mái tóc tím, thân người cao lớn, không khác gì nam tử nhân loại, vừa nhìn liền biết là con cháu cổ vương huyết mạch thuần tùy nhất. Hắn rất trầm tĩnh, vươn tay cản Vương Đằng, nói. Hắn chẳng qua là tiên thai tầng thiên thứ nhất mà thôi, đối với hai ta thì chỉ là một con kiến, giết hắn bẩn tay, phái một hai tên nô bộc đi là đủ rồi. Thần sắc Vương Đằng biển đổi, tiếp đó ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói. Ta không muốn có chuyện gì khác, tốt nhất tự mình đi một chuyện, một chiêu phải chết. Yên tâm, huynh phải nhanh chóng làm chuyện cầu hôn cơ ra, giết một cái thánh thể chưa trưởng thành mà thôi, không đáng kể gì. Vương tộc Thái Cổ trẻ tuổi nhàn nhạt cười cười, vỗ vai Bắc Đế cản hắn lần nữa. Thần sắc Vương Đằng bình thản không nói gì nữa, đứng trong cổ động nhìn chàm chàm thần hồ vàng nhạt, nhìn ảnh ngược trong đó. Vương tộc Thái Cổ trẻ tuổi vẫy tay, ánh mắt bắn ra tia điện tím triệu hồi hai tên sinh linh cổ, nói. Đi Thiên Đô cổ sơn mạch, lấy đầu thánh thể cho ta. Tuân lệnh. Hai sinh linh cổ mạnh mẽ nhận lệnh bước ra rời khỏi mảnh cổ động này. Vương thượng làm vậy, không giống như tính cách thường ngày, dường như. Một tên sinh linh cổ ra khỏi động cổ, lên trên mặt đất liền rụt rè nói. Dường như kiêu ngạo tự phụ quá mức phải không? Tên sinh linh cổ còn lại giọng lạnh lùng nói. Ngươi đi theo chủ thượng lâu như thế, chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không nhìn ra được. Vương thượng cố ý như thế, muốn ngăn cản Vương Đằng không cho hắn tham dự vào chuyện này. Thiếu chủ muốn chiếm lấy vạn vật mẫu khí đỉnh cùng với tất cả thần vật trên người thánh thể. Cái này còn phải nói. Vương thượng cần chuẩn bị vật chứng đạo, những thứ trên người thánh thể kia không thể thích hợp hơn trời sinh chuẩn bị sẵn cho thiếu chủ. Thiên Đô Sơn Mạch là một khu địa vực tương đối xa xưa ở Bắc Vực, rất nhiều sơn mạch đứt đoạn cũng có vô số vực sâu, cảnh tượng hoang vắng. Diệp Phàm bay trên tầng mây, đi lên đủ độ cao nhìn từ trên xuống, chứng kiến khe sâu thật lớn là những đạo vết kiếm, các vực sâu ít nhiều giống như dấu tay. Hắn không khỏi hít một hơi lạnh, khe cốc mấy vạn trượng kia là do đánh ra trên mặt đất không nhìn ra được, rốt cuộc là tồn tại hùng mạnh cỡ nào tạo thành. Núi gãy, coi sâu, ta cả đều rất xa xưa cảm nhận khí tức này thì có lẽ gây ra trước Thái Cổ, căn bản không phải do nhân tộc tạo thành, là một di tích chiến trường vô cùng xa xưa. Ta lại đến gần Bắc Vực. Nơi đây là chỗ tiếp giáp của Trung Vực cùng Bắc Vực, đặc thù mấy chục vạn dặm chết chóc, không có một chút thảm thực vật, toàn bộ đều trụi lủi. Diệp Phàm một đường du lịch không có mục đích, chỉ vì tu thân tăng lên tu vi, không hay biết gì đi qua đến chỗ này. Lòng ở Bắc Vực, nhớ bé con lo vô thủy truyền thừa, có lẽ là thể hiện đáy lòng của ta. Hắn tự nói bản năng đi về phía Bắc, có lẽ bởi vì nó. Bỗng nhiên trên không trung một ngọn núi xuất hiện một cánh cửa, ánh sáng tím lóe lên, hai sinh linh Thái Cổ hùng mạnh bước ra, liếc một cái là thấy được Diệp Phàm đứng trên vách núi kia. Thánh thể nhân tộc, rống. Hai tên sinh linh cổ rít gào, bọn họ hiểu được ngôn ngữ nhân tộc, có lẽ chuẩn bị sẵn cho việc xuất thể. Các ngươi đến từ cổ sơn nào, là Vạn Long Sào, hay là vùng cấm Thái Sơ, Tử Sơn? Diệp Phàm rất chấn định cau mày hỏi. Chúng ta đến từ Thần Linh Tốc, là nơi khởi nguyên vương tộc Thái Cổ mạnh nhất. Thánh thể nhân tộc thức thời thì giao ra chiếc đỉnh cùng các bảo vật trên người ngươi. Diệp Phàm buồn cười, Sinh vật cổ kia nói ra những lời này khiến người ta có cảm giác là lạ, hắn đáp. Các ngươi tới đây đánh cướp ta. Ngươi nói đúng, còn muốn mượn đầu ngươi xài một lát. Một tên sinh linh thái cổ khác tiến lên. Đến từ bộ tộc thần linh cổ, tất cả đều rất cao to, không phải vương tộc thuần túy, tất cả đều có vảy, có hình, ngoại trừ có một ít mang cánh hoặc là sừng. Hai tên sinh linh cổ này rất bất phàm, vượt xa nửa bước đại năng, đi qua một bước mấu chốt tiến vào tiên thai tầng thiên thứ hai, lực lượng không nhỏ. Diệp Phàm tuyệt đối không ngại, cười nhạt nói. Vừa lúc ta đến Bắc vực là muốn bắt hai sinh vật cổ, giúp ta dịch tiên lệ lục kim thư. Nhân tộc vô tri không biết xấu hổ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, những năm thái cổ, các ngươi chẳng qua là thức ăn của vương tộc, chúng ta là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp. Lúc đó, thánh nhân nhân tộc các ngươi cũng không thể đi ngang đất bằng, phải bị tổ vương các tộc áp chế, là tộc loài dưới chót trong các tộc. Hai tên sinh linh cổ rất kiêu ngạo, tuyệt đối không để nhân tộc vào mắt, bộ dáng ngạo nghễ thiên hạ. Ta là U, V, Q, Q, E, N, hết, liếc xéo Diệp Phàm. Đáng tiếc, nhân tộc tầng chót bét mà ngươi nói đã U, V, Q, Q, O, Sơ, Q, Q thành chủ nhân trên đất bàng, còn các ngươi lại vì tử kiếp mà thoát khỏi thời đại sau thái cổ. Diệp Phàm lắc đầu. Đó là vì chúng ta ngủ say. Hôm nay chủng tộc hùng mạnh nhất đã sắp thức tỉnh trở về, tái hiện vinh quang người bề trên. Hai tên sinh linh cổ hướng tới năm tháng đỉnh cao, vô cùng hoài niệm. Trong đó một tên âm lãnh nói. Cái gọi là thánh thể trong những năm thái cổ cũng chưa từng nghe nói. Hai tên nô lệ các ngươi nhớ mãi những năm tháng đỉnh cao, hôm nay u, v, q, q, o, y, đất thay đổi, các ngươi không được nữa. Phiên dịch cổ kinh cho ta đi. Diệp Phàm ngoắc tay với họ, rất tùy tiện. Để ta nếm thử mùi thánh huyết, sau đó lấy đầu ngươi báo cáo. Một tên sinh vật cổ khẽ gầm lên, liền sinh ra ba đầu sáu tay, toàn thân vảy tím lóe sáng, nhảy tới. Ầm. Ngọn núi đá dưới chân Diệp Phàm tan vỡ hóa thành bụi phấn đầy u, v, q, q, o, y. Khí tức sinh linh cổ mạnh đến tận cùng, sức lực vô biên, hào quang chớp đồng tan vỡ cổ địa. Xoẹt. Diệp Phàm để lại một đạo tàn ảnh tránh qua một kích kinh người của tên ba đầu sáu tay, ở đó xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, sau bàn tay to đánh nát nơi đó. Mạnh đến thế. Trong lòng hắn rung lên, tể ra một khối thần nguyên to bằng đầu người, bên trên có khắc chi chít trăm vạn phù văn. Vừa xuất hiện liền trói lọi một mảnh thiên địa, không cách nào nhìn thẳng. Thu cho ta. Ở bên cạnh, một tên sinh vật thái cổ giống to, há mồm phun ra một tòa linh lung tháp, ánh sáng màu vàng trói như thánh vật trấn áp đại thế giới, lưu động vài tia khí tức hỗn độn. Đó là... Diệp Phàm lắp bắp kinh hãi, tòa linh lung tháp thu mất khối thần nguyên, không để nó bùng nổ liền im lặng. Không còn một tia dao động. Khối thần nguyên đó dày đặc trăm vạn văn lạc oán thiên, đủ để san bằng phạm vi trăm dặm, nhưng bị một cái tháp cổ vàng trói thu lấy, thật sự có chút dọa người. Ngươi dùng thứ này giết thúc thúc ruột của vương đằng, cho rằng chúng ta không có phòng bị ư? Đây là cấm khí dựa theo binh khí tổ vương ta tể ra, ngươi nộp mạng đi. Linh lung tháp màu vàng bay lên, giáng xuống như ngọn núi, đông cứng thời không, đọng lại vĩnh hằng, tất cả đều im lặng, nuốt lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm giống dài một tiếng, thân thể hóa thành một tia sáng, đạp bí quyết chữ hành lao ra, chỉ thiếu chút nữa đông cứng trong không gian kia, tất cả ở phía sau đều yên tĩnh, tư không tan vỡ, hòn đá biến mất, tất cả động tác đều chậm chạp. Cấm khí thật khủng khiếp. Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, đây chỉ là tể ra hàng phòng chế binh khí tổ vương tộc mà đã có uy lực lớn như thế, nếu thật sự là vương tháp vàng giáng xuống thì sẽ có uy thế cỡ nào. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, cái gọi là cấm khí thì chỉ dùng được vài lần mà thôi, quá lâu sẽ tự động vỡ nát, không tồn tại nữa. Thánh thể đưa đầu ngươi ra đây. Tên sinh linh ba đầu sáu tay màu tím lại nhảy tới, sáu tay cùng chuyển động như sáu cái thế giới liên tục thay đổi, dập nát hư không đè Diệp Phàm xuống. Khối thần nguyên ngươi khắc ra không hiệu quả, chờ chết đi. Bớt nói thừa. Diệp Phàm rút lui tránh đối đầu trực diện, cảnh giác nhìn tên sinh vật cổ cầm cấm khí linh lung tháp. Luôn nói thánh thể có thân thể vô địch, lại khiếp sợ trước mặt ta. Tên sinh linh ba đầu sáu tay trào phúng, lưu lại một đạo tàn ảnh ở chỗ cũ, lao tới trước như tia chớp tím. Ầm. Diệp Phàm dùng đấu chiến thánh pháp thúc đẩy nhân vương an, như đại đế cổ sống lại, đồng thời diễn hóa thái cực, một cái vòng tròn màu vàng theo hắn chuyển động đánh ra ngoài. Ngươi! Sinh vật cổ ba đầu sáu tay giật mình, một tên nhân tộc mới tiên thai tầng thiên thứ nhất cản được công kích cực mạnh, cho dù đối phương bị đánh bay rất xa, nhưng cũng không bị sao cả. Diệp Phàm nghiêm túc. Nói tới thì cảnh giới của hắn còn quá thấp, không thể so đấu pháp lực với đại năng, không ai có thể vượt qua lĩnh vực bát cấm. Ta muốn đấu thân thể với ngươi, có dám không? Sinh linh cổ ba đầu sáu tay khiêu khích. Vậy thì ngươi thử xem. Diệp Phàm nhấc tay thẳng tiến không lùi ép tới trước. Ung! Sinh vật cổ ba đầu sáu tay bỗng nhiên tươi cười tàn khốc, đột nhiên thúc đẩy pháp lực ngập u, v, quy, quy, o, y, không dùng thân thể mà đánh lên. Diệp Phàm cũng không đổi sắc, lại tung ra một khối thần nguyên, trăm vạn phù văn dao động như biển chắn trước người trực tiếp bùng nổ. Ngươi! Sinh linh thái cổ kinh hãi, nhanh chóng rút lui, sinh vật cổ cầm linh lung tháp nhanh chóng tế ra cấm khí. Ung! Tư không rung động, thần quang ngập trời cũng bị nuốt lấy, tháp cổ màu vàng kia vô cùng thần diệu, thu lấy dấu ấm trăm vạn phù văn giữa không trung vào trong, xóa sạch hư không. Rắc. Nhưng mà lúc này linh lung tháp màu vàng cũng phát ra một tiếng thanh thúy, bên trên xuất hiện vết nứt, tuy rằng rất nhỏ nhưng có thể thấy được rõ ràng. Trong lòng Diệp Phàm chấn định lại, cấm khí cuối cùng là cấm khí. Mặc kệ nó đáng sợ cỡ nào thì cũng không thể thật sự trọng dụng, không được vài lần là tòa tháp kia sẽ vỡ nát. Các ngươi cậy vào tháp kia thì không trấn áp được ta. Tiểu tử nhân tộc, chỉ bằng chút bản lĩnh của ngươi, không cần dùng nó cũng diệt được ngươi. Tên sinh linh ba đầu sáu tay lao tới, nhưng mà càng phòng bị hơn, sợ hắn lại tế ra một khối thần nguyên. Tên sinh linh cổ còn lại cũng lao tới. Không dám tùy tiện vận dụng tháp cổ màu vàng nữa, nếu không thể một chiêu chết ngay, hắn sợ tổn thất cấm khí vô ích. Vậy ta đưa các ngươi ra đi. Diệp Phàm thét dài thông thiên động địa, mảnh chiến trường cổ cũng chấn động, phát ra thần quang khôn cùng. Nguyên thuật. Trong lòng hai tên sinh linh cổ rung lên, sớm biết hắn nắm giữ một loại kỳ thuật trước thái cổ chưa có, là nhân tộc đời sau sáng tạo. Có thể mượn lực lượng nguyên mạch. Nguyên mạch nơi này từ lúc thái cổ đã bị cắt đứt, còn có thể mượn lực được. Hai tên sinh linh cổ đều cảm thấy không ổn. Trừ khi trong sinh vật thái cổ các ngươi có vương cấp thánh chủ đi ra, bằng không ai tới thì ta cũng giết sạch. Diệp Phàm có lòng tin mạnh mẽ. Không lâu trước hắn đã vô hạn tiếp cận cảnh giới nguyên địa sư, tất nhiên nguyên thuật càng cao hơn một bước. Ở trên mặt đất bắc vực này có rất nhiều địa thí cho hắn mượn lực nguyên mạch. Có thể nói, ở địa vực vùng cấm thái sơ ẩn chứa thần nguyên vô tận, hắn có thể đánh với bất cứ thánh chủ nào, ở phương bắc là vùng sản xuất nguyên càng là chỗ hắn có chiến lực tuyệt đối. Nếu là ở vùng cấm thái sơ hoặc tử sơn, hắn sẽ càng mạnh hơn, bắc vực là chủ chiến trường của hắn, đây là nguyên nhân căn bản mà Diệp Phàm dám đi một mình. Đại chiến rất kịch liệt, hai tên sinh linh cổ căn bản không biết huyền bí nguyên thuật, bị áp chế không thể chống trả, vận dụng cấm khí nhiều lần liền vỡ vụn. Thần linh cốc, ở trước chiếc hồ nhỏ màu vàng, vương tộc thái cổ trẻ tuổi cùng bắc đế thúc đẩy pháp lực, rốt cuộc trong hồ lại ảnh xạ ra bóng dáng của Diệp Phàm. Ầm! Bọn họ gặp phải một cước bá đạo hung mãnh như xuyên thấu thần hồ đạp ra. Sắc bén đáng sợ dập nát hư không, hóa thành một cái lỗ đen. Diệp Phàm chân đạp lên ngực tên sinh linh cổ ba đầu sáu tay, trực tiếp đè hắn nằm dài trên mặt đất, bụi đất lung tung, thấy rõ tên sinh linh cổ này hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ầm. Đồng thời Diệp Phàm giống to một tiếng, nguyên mạch lưu lại dưới lòng đất sôi trào, tất cả tinh khí cùng lực lượng quy tắc hợp nhất với Diệp Phàm, hắn vươn ra bàn tay vàng đánh tên sinh linh cổ còn lại phun máu, ngã quỵ trong bụi bặm. Đáng chết. Thần linh tộc, vương tộc thái cổ trẻ tuổi mái tóc tím dựng thẳng, ánh mắt sáng tím khiếp người, đập nát ghế đá bên cạnh. Lại là nguyên thuật. Ở Bắc vực, hắn không yếu hơn bất cứ ai. Vương Đằng nhíu mày. Sau khi Diệp Phàm vung đả thần tiên, chiếc hồ vàng lóe sáng, tất cả hình ảnh biến mất. Ở Thiên Đô Sơn ngoài sự thật, Diệp Phàm vung đả thần tiên tra khảo hai tên sinh linh cổ, không ngừng nghiền ép thần thức của bọn chúng, tra đạp ý chí của chúng. Cơ hội thì chỉ có một, không muốn chết thì dịch cổ kinh này cho ta. Hai tên sinh vật thái cổ thà chết chứ không chịu khuất phục, miệng đồng răng sắt, căn bản không mở miệng. Diệp Phàm không nói nhiều, dùng bí bảo đả thần tiên tra đạp thần thức của chúng. A, hai tên sinh vật cổ kêu thảm thiết, không thể chịu nổi. Diệp Phàm thoáng nhìn chân trời, kéo hai tên tù binh đi, biến mất trong Thiên Đô Sơn Mạch. 8 ngày sau, hai tên sinh vật cổ muốn chết cũng không được, đã khuất phục, bị Diệp Phàm nhốt vào hang động khác nhau, giúp hắn dịch tiên lệ lục kim thư. Trang lục kim thư này lấy được từ trong ô sào ở tiên táng địa, giấu dưới trứng kim ô, Diệp Phàm lấy được, mỗi lần cầm trong tay đều nóng rát. Tiên lệ lục kim là vật của riêng đại đế, vô giá trên đời, thứ dùng nó làm chất liệu khắc ra tuyệt đối là vô cùng quan trọng. Các ngươi dịch ra cho ta, nếu so sánh không giống, ta giết hai tên các ngươi, dù sao còn nhiều sinh vật thái cổ, không sợ tìm không được người. Diệp Phàm cảnh cáo. Đây là khi hai tên sinh linh cổ nhận tấm da thun in sao ra, nhìn kinh thư dùng thần văn thái cổ viết thành ghi trên đó, lập tức biển sắc, không kìm nổi phát run. Già Thiên. Tác giả Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 667 Thái Dương Chân Kinh. Một tấm tiên lệ lục kim thư mất hết hoa lệ, chỉ còn lại dấu tích loang lổ, không có một tia dao động thần lực, chỉ còn lại cổ xưa đơn giản. Vốn là vật dùng riêng cho đại đế, lục kim thần quang ngập trời, nhưng trải qua năm tháng lắng đọng, xương gió mài mòn, nay chỉ nhìn như mảnh đồng nát. Diệp Phàm cầm trong tay, một loại cảm giác ấm áp truyền lên ngón tay như lò lửa đang thiêu đốt. Hắn không nhận ra thần văn, chỉ có thể suy đoán quan sát thần sắc của hai tên sinh linh cổ. Trong hai hang động, hai tên sinh vật cổ ngón tay run lên, bọn họ không thấy nhau tránh để thông đồng, nhưng đều có tâm tình giống nhau. Đến từ Tử Vi cổ tinh vực quả nhiên. Năm đó nhân tộc đến từ Tử Vi cổ tinh vực. Một tên sinh linh thái cổ giọng run rẩy, cầm lấy tấm da thú sao chép. Thần sắc kích động, ngón tay run rẩy. Ngươi nói gì? Diệp Phàm xuất hiện trong hang động, tóm vai hắn lớn tiếng hỏi. Dòng đầu tiên viết rõ xuất xứ, là kinh thư của đế cổ nhân tộc, vốn từ Tử Vi tinh vực. Sinh vật thái cổ kia tràn ngập khiếp sợ, nắm chặt tấm da thú. Trên thế giới này, nhân tộc xuất hiện trễ hơn vạn tộc. Tương truyền ở những năm thái cổ, có một đám nhân loại từ vực ngoại đến đây, từ đó mới thêm một chủng tộc. Đây là một tin tức kinh người, nhân loại đến từ Tử Vi cổ tinh vực, vượt qua vũ trụ tối đen lạnh băng đến đây, không phải có ở nơi này ngay từ đầu. Trong hang động khác, tên sinh linh thái cổ than thở không thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng, chủng tộc nhỏ yếu trong mắt bọn họ lại có thể đi qua tinh vực với quy mô lớn. Những năm cuối thái cổ, chủng tộc mạnh nhất trong vạn tộc, có một số tổ vương dẫn theo con cháu rời khỏi cổ tính này, không biết tung tích. Hai tên sinh linh cổ nghĩ tới trước đại kiếp nạn thái cổ, một số vương tộc thái cổ di chuyển, trong lòng chấn động, trên không gian bao la còn có mấy cổ tinh có sinh mệnh. Thái Dương Chân Kinh. Đây là Thái Dương Chân Kinh trong truyền thuyết. Không bao lâu, hai tên sinh linh cổ trước sau kêu lên kích động vô cùng. Trong những năm thái cổ, nhân tộc có hai đại cổ kinh, một là Thái Âm, một là Thái Dương, danh chấn vạn tộc, huyền ảo khó lường. Mặc dù chỉnh thể nhân tộc trong vạn tộc khác thì tương đối nhỏ yếu, nhưng cũng không thiếu người mạnh mẽ, ngay cả vương thái cổ cũng phải kiêng kỵ, tất cả đều từ hai bộ cổ kinh này. Một số tổ vương thái cổ đều muốn xem mà không được, vô cùng tiếc nuối, mà nay Thái Dương Chân Kinh rơi vào trong tay bọn họ, làm sao bình tĩnh cho được. Nếu hiến cho tổ vương tộc ta, nhất định ngài ấy sẽ mừng rỡ, ban cho phần thưởng hậu hĩnh. Đáng tiếc, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Thái Dương Chân Kinh. Diệp Phàm sớm dự cảm được, dùng tiên lệ lục kim khắc thần văn, xuất hiện trong ồ kim ô đặt trong tay nóng bỏng, hắn đã sớm suy đoán. Năm đó, nhân tộc xuất hiện một tên đại ma khổ luyện Thái Âm cùng Thái Dương, muốn hợp nhất lại, trên mặt đất xuất hiện sát kiếp khôn cùng, có tổ vương thái cổ vì vậy mà chết, thật vất vả mới bị mấy vị cổ vương trấn áp trong vạn long sào. Diệp Phàm nghe lời tên sinh linh cổ nói, lập tức nghĩ tới thánh nhân thái cổ trong đỉnh, nhất định là lão nhân khô gầy, mặc áo da thú, tay cầm cốt bổng. Ngay cả tổ vương thái cổ cũng bị xử lý. Trong lòng hắn nhảy mạnh, nếu để kẻ này sống lại thả ra ngoài thì sợ là sẽ có một trận náo loạn khủng bố. Cái này là tàn kinh, không đầy đủ. Một tên sinh linh cổ nói. Diệp Phàm thở dài, hắn đã sớm biết đây chỉ là một mảnh lục đồng mà thôi, tuy rằng khắc đầy thần văn, nhưng làm sao khắc đầy đủ một bộ cổ kinh được, nhất định chỉ là một quyển. Thành thành thật thật dịch ra cho ta, hai tên các ngươi dịch ra có chỗ nào không giống, đều chết cho ta. Hắn lại cảnh cáo lần nữa. Hắn sợ hai tên sinh linh cổ lừa gạt. Dù sao huyền cổ kinh này quá trọng yếu, chính là thần vật khoáng thế của nhân tộc, còn đến từ tử vi cổ tinh vực. Ước chừng hết ba canh giờ, hai tên sinh linh cổ lần lượt hoàn thành, rõ ràng bọn họ cũng đang tìm hiểu trang cổ kinh này, bằng không làm sao lâu như thế. Có phải ngươi muốn diệt khẩu hay không? Một tên sinh linh cổ hỏi, hắn biết dịch ra xong thì nhất định phải chết. Ta sẽ cho các ngươi đi thoải mái chấm dứt tra tấn dây đưa. Diệp Phàm nói rất rõ ràng. Nhưng mà chúng ta muốn sống. Một tên sinh linh cổ ánh mắt lóe lên. Diệp Phàm nhíu mày, sợ bọn họ ngọc đá cùng tan, hủy diệt văn dịch, nói. Muốn sống cũng được, lát nữa ta chém đi trí nhớ của các ngươi, niệm công lao các ngươi dịch ra cổ kinh để cho các ngươi một mạng. Được. Một lời đã định. Hai tên sinh linh cổ trước sau trình lên văn dịch. Diệp Phàm không nói nữa, yên lặng đọc, trong lòng dấy lên gợn sóng, nhưng rất nhanh thất vọng thở dài. Thái Dương Chân Kinh Hóa Long Quyển. Hắn đã có Thái Hoàng Kinh Hóa Long Quyển, đó là quyển kinh mạnh nhất, hôm nay cần cổ kinh tiên thai bí cảnh, những cái khác không cần gấp lắm. Kỳ thật cũng có tiên thai quyển, hai mặt tiên lệ lục kim thư đều có khắc, tổng cộng ghi lại tâm pháp hai đại bí cảnh. Một tên sinh vật thái cổ rụt rè nói. Diệp Phàm nghe lời này trong lòng thoải mái, phấn chấn một trận, nay hắn bước vào tiên thai bí cảnh thiếu nhất là công pháp tương ứng. Thái Dương Chân Kinh là cổ kinh xa xưa nhất nhân tộc, các đại đế nhân tộc Vô Thủy, Hằng Vũ. Đều từng tham chiếu khai sáng cổ kinh có địa vị không thể thay thế. Trong những năm thái cổ, Thái Âm cùng Thái Dương vẫn luôn được người ta thảo luận cách nào mạnh hơn, khiến cho nhiều tổ vương thái cổ đỏ mắt mà không cách nào lấy được. Diệp Phàm nhanh chóng đảo qua hai bản văn dịch, nghiêm túc so sánh, cũng không có chỗ khác biệt, chỉ có vài chỗ dùng từ không giống nhau, nhưng ý nghĩa thì giống. Thái Dương Chân Kinh. Diệp Phàm phun ra thật mạnh bốn chữ này trong lòng thoải mái. Mới vừa rồi, hắn đã rõ ràng tu hành tiên thai quyển kinh này là lựa chọn tốt nhất. Thái Dương Tâm Kinh có thể làm thần thức vô cùng mạnh mẽ, như một vầng mặt trời chói sáng. Tu luyện kinh này, thần thức hóa thành mặt trời, rửa sạch phàm khí, luyện hóa chân dương, nghịch đoạt tạo hóa. Diệp Phàm giam hai tên sinh linh cổ, lập tức ngồi xếp bằng trên tảng đá, yên lặng tìm hiểu, giữa mi tâm liền có thần quang vọt lên, nối liền mặt trời. Tu hành thần thức, rất nhiều người đến cuối cùng sẽ dẫn động mặt trời tinh luyện thức hải, chỉ vì rửa sạch khí hồng trần trở thành thần niệm tinh thuần không tạp chất. Diệp Phàm lấy được Thái Dương chân kinh, lập tức bỏ qua nhiều công sức, dựa theo nó tu hành tuyệt đối mạnh mẽ thích hợp vượt xa các cổ kinh khác. Khi yêu nghiệt nghịch thiên độ kiếp, phun nuốt tia chớp tẩy rửa thần thức, cũng là vì khí chí dương rửa đi khí phàm trần, chuyển hóa thành niệm lực tinh thuần, sáng chói như mặt trời. Xẹt! Chiếc hồ nhỏ màu vàng của Diệp Phàm chói sáng như mặt trời, tràn ra ánh sáng vô tận nối liền với mặt trời, nhiệt độ nóng bỏng dọa người. Lực thần thức của hắn vốn vô cùng mạnh mẽ, hôm nay tu luyện kinh này là tự nhiên như thường, đủ loại lực lượng tán loạn quy kết cùng nhau, lập tức mạnh hơn rất nhiều. Đúng rồi, tiên thai bí cảnh quả nhiên thần bí nhất, chỉ tu lực thần niệm tầng thiên thứ nhất, tiếp đó mở ra tiên tàng thân thể toàn bộ phương vị. Diệp Phàm vừa tu hành tìm hiểu, tay cầm bồ đề tử, không nhanh không vội, vận chuyển cổ kinh, giữa mi tâm càng sáng ngời. Hắn tu hành tiên thai tầng thứ nhất làm ít công to, bởi vì đã đủ lực thần thức. Một ngày, hai ngày, rất nhanh, một tháng trôi qua. Ung! Một đạo chấn động phát ra, thân thể Diệp Phàm như kiếm tiên ngâm vang, tiếp đó một vầng mặt trời nhỏ nhảy ra từ trong tiên thai chiếu sáng sơn mạch cổ. Thái Dương chân kinh thần thức tẩy luyện thành màu vàng, giống như mài luyện lưới đao, dao động ngày càng mạnh. Mặt trời nhỏ màu vàng nhanh chóng biến hình, đầu tiên biến thành một cái đỉnh nhỏ màu vàng, tiếp đó thành cái tháp nhỏ, sau đó thành một cái chuông, cuối cùng hóa thành giống y như hắn. Cuối cùng, người tí hon bay lên tầng mây, phun nuốt ánh sáng với mặt trời trên cao, hai bên như nối liền, một mảnh trống rỗng. Ầm. Theo Diệp Phàm vận chuyển tâm pháp cổ kinh, người tí hon màu vàng trên tầng mây ngày càng mạnh hơn, mỗi một hơi nuốt vào một mảng lớn tinh hoa mặt trời, như một cái động không đáy, khiến thiên địa xung quanh cũng phải mờ đi. Đó là cảnh tượng rất đáng sợ. Hắn phun nuốt tinh hoa mặt trời, cuối cùng khiến mặt đất chìm trong bóng đêm, không ngừng rửa sạch thức hải, đột phá trói buộc. Ầm! Một đại tia chớp mặt trời đột ngột xuất hiện, từ mặt trời xa xôi phóng tới, ở xa trên trời cao đã khiến mảnh núi non bên dưới thành tro bụi. Thiên kiếp! Diệp Phàm hoảng sợ quá, đột nhiên không có dấu hiệu, đã lập tức giáng xuống Thái Dương chân kiếp. Nhanh đến mức khó tin đánh lên người hắn. Đồng thời, người tí hon trên tầng mây cũng bị bao trùm, vô tận thần lôi màu vàng phóng ra từ trung tâm mặt trời, sỏi trào mãnh liệt. Cùng lúc, trong hư vô ngưng tụ ba đạo tia chớp hình người, từng bước một đến gần, phát ra dao động mạnh mẽ. Diệp Phàm phóng lên cao, nhanh chóng hợp nhất với người tí hon cùng đối phó kiếp nạn đột ngột xuất hiện, tất tả khiến người ta không kịp chuẩn bị. Sấm vang chớp giật, Thái Dương chân lực lưu động tràn từ khắp nơi đến chôn Diệp Phàm bên dưới, luyện hóa thần hình. Thiên kiếp lần này có chút không đúng, tuy rằng rất mạnh, nhưng không phải muốn hủy diệt ta. Hắn khó hiểu, trong lòng sinh ra nghi ngờ, tất cả Thái Dương chân lực dường như đang rèn luyện thân thể bất diệt cùng thần thức màu vàng của hắn, mà không phải muốn phá hủy. Bỗng nhiên hắn lập tức hiểu được, lần này vẫn là ba đạo tia chớp hình người, chẳng qua ôn hòa hơn nhiều, cùng Thái Dương chân lực luyện hóa hình thần, lợi nhiều hơn hại. Mỗi một tầng thiên tiên thai có thể so với một đại bí cảnh, một đạo tia chớp hình người tương ứng với một cảnh giới nhỏ, lần trước ta trải qua ba lượt, vượt qua ba cảnh giới nhỏ. Hắn lập tức sáng tỏ, chi là vì lần trước không có cổ kinh tương ứng, không thể vận chuyển thần thức mạnh mẽ của hắn, lúc này mới chính thức thể hiện ra.

là nhắm tới Thạch Phường Vương gia mà. Mọi người đều biết hôm nay không tốt lành, sẽ có một trận va chạm như sao chổi giáng xuống đất bằng. Không hề che giấu mà đi thẳng đến đó, đây là chống đối trắng trợn đạp lên mặt mũi vương gia. Một số kẻ ngại thiên hạ không loạn càng kích động hơn nữa. Không lâu trước, vương gia kêu gào khắp thiên hạ, nếu lúc này nhổ bật gốc rễ của bọn họ ở thần thành, cái này tuyệt đối rung động, là một cái tát sáng thẳng vào mặt thế lực lớn khủng bố nhất Bắc Nguyên này. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 669, nhổ bật rễ vương tộc. Nhưng mà hắn thật sự đối phó vương gia hay sao? Có người hoài nghi, Diệp Phàm một mình đi vào thần thành chống lại một thế gia hoang cổ rễ sâu gốc lớn thế thì lực lượng quá yếu ớt. Thạch Phường là sản nghiệp trụ cột của Bắc Nguyên vương gia ở Đông Hoang, lúc này lặng ngắt như tờ, tất cả khách đổ thạch đều chạy sạch. Nơi này sẽ có một trận đại chiến, bọn họ không muốn can dự vào đó. Trên đường lớn đầy chật bóng người, nhưng không ai đến gần, tất cả đều ở xa xa yên lặng chờ xem. Vương gia được báo cáo trước, biết Diệp Phàm đến, mọi người liền hành động bày ra sát trận xa xưa, muốn vây kín mảnh địa vực này để có kẻ vào được không cần ra nữa. Mảnh Thạch Phường này rất rộng, như một vùng cung điện to lớn hùng vĩ, trong sân có cây phong phú, cánh lá xanh tươi, cảnh trí đẹp đẽ. Diệp Phàm một mình đứng ngoài kiến trúc hùng vĩ này, đối mặt Thạch Phường rộng lớn, thần sắc nghiêm túc không chút tươi cười, cũng không thấy chút tức giận, hờ hững bình tĩnh. Thánh thể ngươi thật to gan, thật sự dám đến nơi này, muốn chết hay sao? Người trẻ tuổi vương gia gào thét, mấy ngày qua bọn họ theo lệnh đánh trống. Gieo hò đã sớm thành thói quen, hôm nay mở miệng phun ra ngay như thật sự không để Diệp Phàm vào mắt. Thạch Phường liên quan quá nhiều, đây là một cái kho tàng lấy mai không hết, mỗi ngày có thể kiếm được rất nhiều tài nguyên, tự nhiên phải có đại năng tỏa chấn. Một lần là bước ra ba vị, đứng song song trước cửa cung điện, mỗi người thần sắc phát lạnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Vương Đằng có đây không? Diệp Phàm lớn tiếng hỏi. Đường huynh của ta là người nào, mỗi một hành động đều là mưa gió nổi lên. Khắp nơi chú ý, vận chuyển chiều hướng thiên hạ, tùy tiện chó mèo nào tới cũng một muốn gặp được hay sao? Một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt không tốt, đứng trước cung điện. Ngươi muốn chết phải không? Đừng nói có ba đại năng, ta muốn giết ngươi thì có 10 đại năng cũng không cứu được mạng ngươi. Ha ha! Một đám con cháu vương gia đều cười to, phóng đăng không chút kiêng nể, hoàn toàn không để ý. Bọn họ đã bày ra cổ trận, ngay cả các thánh chủ đến cũng phải bị vây giết, không hề sợ hãi. Ta vươn cổ ra đây chờ ngươi tới chém, nhưng mà ngươi có làm được không? Ngươi còn mạng không thánh thể thì sao chứ, sinh cùng thời đại với đường huyên ta, trời sinh chỉ có mạng bị trà đạp, ngay cả cành lá cũng không tính nữa. Mấy con cháu vương gia trẻ tuổi cười to toàn nói lời khiêu khích, hồn nhiên không để ý đến Diệp Phàm. Xẹt. Diệp Phàm chi ra một ngón tay, một đạo chỉ lực thấu vào lòng đất như kích hoạt một con rồng, mặt đất ầm ầm rung chuyển, nguyên khí vô tận sôi trào. Phốc. Một đạo thần quang bắn lên từ lòng đất, nam tử trẻ tuổi gào thét ở chỗ cung điện hét thảm, thiên linh cách bị so xuyên, nguyên khí trào ra, thân hình cong vẹo bắn ra ngoài, mất mạng tại chỗ. Không biết sống chết, ta đưa toàn bộ các ngươi lên đường. Diệp Phàm hờ hứng. Cơ hơ u y e gì thế này, bày ra sát trận có thể kháng cự tất cả nguyên thuật, tại sao còn tiến vào được? Một tên đệ tử hoảng sợ. Mau cản hắn lại, đừng để hắn phát động nguyên thuật. Có người hoảng sợ hét to. Ầm. Diệp Phàm chi tiến lên một bước, mặt đất rung chuyển, lại một đạo ánh sáng bùng lên từ mặt đất. Giống như ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi vạn vật. A, lại một tiếng thét to, người trẻ tuổi vừa rồi kêu rất lớn tiếng thiêu đốt bừng bừng, nhanh chóng thành một đống tro tàn. Bày ra trận đồ. Một vị đại năng quát lớn, một góc trận đồ lơ lửng ở sâu trong cung điện xuất hiện trên không trung, phát ra dao động kỳ dị cố định vùng đất này. A a. Liên tiếp 5 tiếng hét thảm vang lên, lại có 5 người mất mạng chết dưới nguyên thuật. Người trẻ tuổi vương tộc tim gan lạnh băng, câm như hến không dám nói thêm nửa câu, bị dọa vỡ gan, có người còn phát run. Chấn áp. Một vị đại năng vương ra quát, trận đồ hạ xuống, lúc này nguyên thuật của Diệp Phàm bị cản trở không thể tiến vào. Một đại năng nhấc bước đi tới, trầm giọng nói. Cổ trận đã thành, tuy rằng còn chưa tế ra trận đồ, nhưng có thể cố định được nguyên khí, vì sao ngươi còn có thể thúc đẩy nguyên lực? Không cần so sánh ta với các nguyên thuật sư khác. Diệp Phàm đáp, ánh mắt lạnh lùng quét qua một đám người trẻ tuổi vừa nãy, khiến trong lòng bọn họ nhảy mạnh. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, tất cả nguyên thuật ở trước mặt chiến lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Một vị đại năng nói, bay lên, hai người khác cũng bước ra cổ trận lấn tới. Cút cho ta. Diệp Phàm vỗ tay giữa hư không, pháp lực đối đầu với đại năng kia, một tiếng ầm ầm chọi cứng một chiêu đẩy lôi cường giả vương ra bay ngược ra hét to một tiếng. Lĩnh vực bát cấm. Mọi người kinh hô trong lòng rung động. Nhưng mà dù là có lĩnh vực bát cấm, hắn cũng chỉ mới tiếp cận tiên thai tầng thiên thứ nhất trung kỳ mới đúng, bằng không làm sao có thể chống lại một vị đại năng. Rất nhiều người lộ ra dị sắc, thánh thể đột phá, tốc độ này khiến người ta sợ hãi. Hai vị đại năng khác có công lực thâm hậu, vượt xa người vừa rồi, bình tĩnh bay lên muốn trấn áp thánh thể. Cũng cút ngay cho ta. Diệp Phàm đứng ở nơi đó. Tay rung lên tế ra mấy khối thần nguyên, như cờ lệnh bay ra dừng lại trên những chỗ khác nhau, chắn trước cung điện trăm vạn phù văn lóe ra ấm vào hư không. Nguyên khí sôi trào, hai vị đại năng bị cản đường không thể đi tới, bước ra một chút cũng mất rất nhiều sức, đều kinh hãi khó hiểu. Tế sống vố đạo cổ đồ. Trong đám đông có người nhận ra trận đồ trên bầu trời nhanh chóng diễn hóa. Một loại khí tức vương giả đánh xuống, chú văn vô tận chớp đồng hóa thành hữu hình đóng dấu vào hư không. Toàn bộ mảnh kiến trúc to lớn bị che bên dưới, hai người kia thừa cơ lao ra muốn đến gần Diệp Phàm giết chết hắn. Xoạt, xoạt. Diệp Phàm không ngừng một chút, từng khối thần nguyên to bằng nắm tay bay ra, toàn bộ rơi xuống trước cung điện bao vây nơi này. Cùng lúc, hắn liên tục ra tay đánh từng mảnh phù văn vào hư không. Nhìn từ xa xa trên không trung khu thạch phường có rất nhiều đốm sáng, đều là tự phù như dùng nước thép đúc thành, lấp lánh ánh sáng. Nguyên thuật của ngươi đã sớm bị người ta biết tới, còn muốn dùng thứ này đối phó chúng ta, vô dụng thôi. Một vị đại năng nói, vố đạo cổ đồ là đạo văn của các tiên hiền khắc lại. Không những giết địch còn có thể phá đi đại thế thiên địa, có thần uy không thể tưởng tượng, ngay cả thánh chủ cũng có thể bị vây chết. Có người dùng võ đồ này giết nguyên địa sư ở Bắc Vực, bọn họ tìm được bảo đồ như thế, tự nhiên dùng đối phó Diệp Phàm, ngừa xảy ra chuyện bất ngờ. Trên bầu trời, bức trận đồ chậm rãi chuyển động, mỗi một lần đều quét ra lực lượng thần bí cố định hư không, bài xích nguyên thiên thần văn do Diệp Phàm bày ra. Thông một phép, hiểu mọi lẽ, khi một người mạnh mẽ đến mức nhất định quả nhiên có thể đụng đến tất cả lĩnh vực. Một tấm vố đạo thần đồ nhưng bao hàm toàn diện có thể hóa giải đại thế thiên địa. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, sinh ra báo động, ý thức được dù là ở Bắc Vực thì nguyên thuật của hắn cũng chưa chắc vô địch thiên hạ, còn có thủ đoạn khắc chế được. Bục bục, không trung phát ra tiếng nổ nhỏ, Diệp Phàm không ngừng ra tay, tế ra mười mấy khối thần nguyên to bằng nắm tay, mỗi một khối đều có khắc vô số phù văn, có thể làm cả một vùng đất thành tro bụi. Chẳng qua tất cả những khối nguyên này đều do là gốc rễ để hắn bơm a vương ra nguyên thiên thần trận, không phải sử dụng riêng lẻ, hắn dùng hết chiêu thức di động ngoài cung điện, khắc cấm thuật trong nguyên thiên thư. Ba vị đại năng bị cản trở thật sự không thể xông lên, không thể tới gần thánh thể. Ở xa xa, mọi người kinh hài, nguyên thuật vô song có thể cản trở đại năng. Phá cho ta. Ba vị đại năng cũng hét lớn, cùng thúc đẩy võ đạo cổ đồ đè xuống, muốn làm tan ra dao động đáng sợ được nguyên thuật tạo thành, đồng thời bọn họ cũng rất kinh hãi. Tại sao lại thế? Cổ đồ này là các bậc tiên hiền tế luyện thành, trả cái giá rất đắt mới trao đổi được. Theo lý thuyết ngay cả nguyên địa sư cũng phải bị chém, tại sao không làm gì được hắn? Trong lòng ba người tràn ngập nghi vấn. Tuy rằng ta là nguyên thuật sư, nhưng có thể thi triển một phần cấm thuật thiên sư, các ngươi hưởng thụ đi. Diệp Phàm tiếp tục ra tay. Nơi này mây che mặt trời, mười mấy khối thần nguyên như có sinh mệnh, trào ra phù văn vô tận bao phủ khu vực này, mỗi một đạo văn lạc như một con rồng nhỏ đang bay lượn. Cấm thuật trong nguyên thiên thư, bây giờ hắn có thi triển được không? Tại sao lại như thế? Hắn còn cách xa nguyên thiên sư, vẫn có thể làm được mọi thứ. Mặc kệ bọn họ kinh hãi lo sợ, nhưng không cách nào thay đổi mọi chuyện, Diệp Phàm nhàn nhã giam bọn họ trước cung điện, không thể đi ra nửa bước. Mở ra. Ba vị đại năng đánh sâu vào, nhưng bọn họ làm vỡ hai kiện binh khí cấp thánh chủ cũng không công phá được. Lúc này tất cả người trẻ tuổi vương gia đều mặt trắng bịch, bọn họ dự cảm được chuyện không xong, ngay cả đại năng của gia tộc cũng bị giam ở đây, có lẽ sẽ kết thúc rất bi thảm. Thúc tổ, mau nghĩ cách đi, có vượt qua hư không được không? Tổ gia gia, phải lao ra ngoài, thánh thể thủ đoạn ác độc, nếu bị nhốt ở trong này, hắn sẽ luyện hóa tất cả chúng ta. Những người này đều hoảng sợ. Không ai không khiếp đảm, căng mặt thúc giục ba vị đại năng. Nhưng mà mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, dựa vào bọn họ đánh sâu vào cũng vô dụng. Mặc dù võ đạo cổ đồ trên bầu trời vẫn xoay tròn, nhưng không phá được nguyên thiên thần trận. Thánh thể đang làm gì? Ở xa xa, nhưng người đang xem trận chiến đều trào ra hơi lạnh, toàn bộ không khỏi rút lui ra xa, bọn họ dự cảm được sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Được rồi, không phải người vương gia các ngươi rêu rao cả ngày hay sao, hôm nay ta tới đây, đưa tất cả các ngươi lên đường. Diệp Phàm hét lớn một tiếng. Tiếp đó, hắn ấm một cái giữa hư không kích hoạt phù văn vô tận, tia sáng kim loại chợt lóe lên. Lập tức bao trùm nơi này, tiếp đó hắn nhanh chóng lui ra. Ầm. Toàn bộ thạch phường liền thiêu đốt, ánh sáng hoa lệ bùng lên như pháo hoa nở rộ, xinh đẹp chói mắt, yêu diễm nhưng đáng sợ. Một đóa hoa thánh khiết, sáng lạn cùng xinh đẹp trên đời này cũng chỉ như thế mà thôi. Diệp Phàm cười mỉm. Ở xa xa, mọi người dựng hết lông tóc. Một cái pháo hoa như thế có mấy ai chịu nổi, cái giá phải trả là một tòa thạch phường cấp thánh địa, còn chưa nói chết bao nhiêu người, nhưng không cách nào cân nhắc được giá trị. Cơ nghiệp vương gia ở Đông Hoang hoàn toàn xong rồi. Ba vị đại năng đó cứ thế bị nhốt chết, quá ủy khuất, căn bản không có cơ hội ra tay. Ở xa xa, mọi người cảm thấy hơi lạnh chạy từ chân đến đầu, kết quả này làm người ta khó mà thừa nhận. Đáng tiếc, những kỳ thạch kia đều có giá trên trời, tất cả đều hủy hoại trong chốc lát. Làm ta đau lòng chết được, có mấy khối kỳ thạch mà ta chú ý mấy chục năm, mãi muốn mua lấy, tất cả đều bị hủy rồi. Có người rất thờ ơ với cái chết của cường giả vương gia, nhưng hết sức đau lòng mấy viên đá lạ trong thạch viên, bóp trán thở dài, đấm ngực dậm chân. Đáng tiếc. Diệp Phàm cũng đáng tiếc, phụ thân của Vương Đằng cùng các nhân vật trọng yếu đều làm khách ở Cơ Gia, cầu hôn ở hư không cổ điện, không có ở nơi này. Chi là hắn cũng bình thường trở lại, nếu những người đó có ở đây thì hắn khó có khả năng nhổ tận gốc được.